Chương 1151, Điều Hổ Ly Sơn. Huyết ẩm phía trên, huyết sắc phù văn bạo phát, dường như một đầu ẩn núp hoang cổ thần thú thức tỉnh, đáng sợ uy áp bức xạ ra. Quanh hàng chân vũ hoàng kim cự nhân, thân thể rung mạnh, bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Ngươi! Ngươi làm sao có thể phát động vương khí thần uy? Hàng chân vũ kinh hãi, vương khí là vương cấp cường giả mới có thể khu động vũ khí, muốn thôi động nó. Nhất định phải sử dụng vương giả chi lực, cũng chính là huyền đan chi lực mới được. Nếu như luận đến thực lực chân thật, hàng chân vũ có thể nhẹ nhõm vượt cấp khiêu chiến, có thể đánh bại vương cấp cường giả. Nhưng đó là lý luận, mà trên thực tế là hắn nhìn thấy vương cấp cường giả, chỉ có đào tẩu phần. Bởi vì là vương cấp cường giả có thể thôi động vương khí chi uy, đây chính là vương cấp cường giả chuyên chúc vũ khí, uy lực kinh thiên động địa. Tuy nhiên hàng chân vũ cũng có thể sử dụng vương khí, nhưng là cũng chỉ là đạt được vương khí bộ phận tán thành, có thể sử dụng mà thôi, nhưng là cũng không thể kích phát vương khí chi uy. Không cách nào phát động vương khí chi uy. Vương khí có hai cái công dụng, một cái là bởi vì hắn chất liệu kiên cố, không cần lo lắng hư hao, mà một cái khác công dụng cũng là trang bức. Bởi vì tại chú đài cảnh, liền có thể thu phục vương khí thiên tài, cực kỳ thưa thớt, cho nên mang theo vương khí trang bức là rất thoải mái. Thế nhưng là Long Trần huyết ẩm, không thể là giả bức dùng, đây không phải là binh khí của hắn, mà chính là đồng bọn của hắn, hai người thời gian dài kịch chiến, bồi dưỡng được chân thật nhất tình cảm. Huyết ẩm nguyện ý đem lực lượng của mình chia sẻ cho Long Trần, nhưng là cái khác vương khí thì không làm được, bọn họ lực lượng của mình cho tới bây giờ đều bất động, dùng đều là ngoại lai lực lượng. Cái này rất giống là một cái keo kiệt nàng dâu. Tiền của ta chính là ta tiền, theo ngươi sinh hoạt. Tiêu đến đều là ngươi tiền, ta tiểu kim khố, ngươi mơ tưởng đánh chủ ý, ví von có chút thấp kém, nhưng là sự thật cũng là như thế, hàng chân vũ vương khí tuy nhiên công nhận hàng chân vũ, nhưng là vẫn như của ngươi là ngươi, ta là ta. Cho nên Long Trần phát động vương khí chi uy, để hàng chân vũ vừa sợ vừa giận vừa ghen tị, bởi vì Long Trần huyết ẩm, là dựa vào lực lượng của hắn tấn thăng, nghĩ đến cái này, liền để hắn bị khuất muốn thổ huyết. Lần trước hắn bản nguyên chi lực đại thương, trở về dùng tốt nhiều tư nguyên mới khôi phục lại. Đây đều là bị huyết ẩm rút ra đưa đến, lúc này hàng chân vũ đỏ ngầu cả mắt. Ngươi cũng không phải nhi tử ta, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Vẫn là suy nghĩ một chút, trước khi chết, có gì ngôn gì muốn lưu lại đi. Long Trần cười lạnh nói. Trên thực tế, huyết ẩm tuy nhiên tấn thăng vương khí, nhưng là trong cơ thể nó nguyên thủy phù văn, cũng không hề hoàn toàn thành hình. Có thể phát động vương khí chi uy 10 phần có hạn, nhưng là cái này đã để Long Trần 10 phần mừng rỡ. Bởi vì có huyết ẩm phụ trợ, sẽ để cho Long Trần công kích càng thêm sắc bén, chiến lực tăng gấp bội. Hô, bỗng nhiên Long Trần một đao hung hăng đối với hàng chân vũ chém xuống. Rõ ràng là khai thiên thức thứ ba, lần này huyết ẩm trên thân phù văn lưu chuyển, sắc bén vô cùng lực lượng phun trào. Quanh hàng chân vũ thẳng hoàng kim cự kiếm ngăn cản, kết quả bị một đao đánh bay. Toàn thân rạn nứt, cấp tốc lùi lại mà đi. Mà liền tại hắn đổ lui thời điểm, bỗng nhiên một đạo thanh quang, theo hư không bên trên, kích xạ mà xuống, hung hăng đâm vào hàng chân vũ bên hông. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hàng chân vũ hoàng kim cự nhân, nguyên bản liền bị chấn toàn thân rạn nứt, kết quả bị tránh né tại trên không trung truy vân thôn thiên tước, một kích xuyên thủng phần eo. Hỗn đảng! Ngươi cái này xuất sinh lông lá cũng dám khi dễ ta, hàng chân vũ giận dữ, trong tay hoàng kim bên trên cự kiếm, một đạo kiếm khí bắn ra, thẳng đến truy vân thôn thiên tước chém tới. Oanh, bất quá kiếm khí kích xạ đến một nửa, liền bị Long Trần một đao trảm nát, truy vân thôn thiên tước tuy nhiên cường đại, nhưng là còn không có trưởng thành, không chịu đựng nổi cái này kinh khủng một kích. Tiểu vân, không nên hồ nháo, đi đi một bên chơi. Long Trần hét lớn một tiếng. Truy vân thôn thiên tước lúc này mới bay đi, Long Trần lúc này lần nữa đối với hàng chân vũ đánh tới. Oanh, lại là một đao trảm dưới. Không có bất kỳ cái gì lạ mắt, cũng là trên lực lượng liều mạng, hàng chân vũ tránh cũng không thể tránh, kết quả hoàng kim cự nhân bị Long Trần một kiếm vỡ nát. Hỗn đảng, cái này trên biển lớn, ta thổ chi lực không cách nào phát huy ưu thế, ngươi chờ, ta sẽ về tới tìm ngươi, mặt khác, chờ lấy cho ngươi Long huyết quân đoàn nhặt xác đi. Hàng chân vũ nói xong, trong tay nhiều hai tấm phù triện, hướng trên đùi một thiếp, sau đó nhanh chân liền chạy, một bước cũng là mấy trăm dặm, trong nháy mắt biến mất tại Long Trần trước mặt. Xúc địa phù. Long Trần sắc mặt hơi đổi một chút, đây là một loại viễn cổ phù triện. Một khi kích phát, có thể sinh ra xúc địa thành thốn hiệu quả, khiến người ta chạy vội tốc độ tăng lên gấp trăm lần. Lệ Truy Vân thôn thiên tước gặp hàng chân vũ đào tẩu, phát ra một tiếng thanh minh, hai cánh phía trên phù văn lưu chuyển, bắt chuyện Long Trần tới, chuẩn bị bắt đầu đuổi theo. Truy đuổi con mồi là Truy Vân thôn thiên tước bản năng, nhất là tốc độ càng nhanh tồn tại, tại Truy Vân thôn thiên tước trước mặt bày ra tốc độ, vậy liền sẽ bị coi là khiêu khích, Truy Vân thôn thiên tước sẽ vào chỗ chết truy. Long Trần vừa muốn chuẩn bị đuổi theo, bỗng nhiên gặp bên hông ngọc bài phù văn cấp tốc sáng lên. Cũng phát ra cảnh báo. Hừ, quả nhiên là điệu hổ ly sơn, bất quá Long huyết quân đoàn hổ, cũng không chỉ có ta Long Trần a. Long Trần trên mặt hiện lên cười lạnh, nhảy lên Truy Vân thôn thiên tước, đi vào Hoa Thiên Ngữ bên này, cho các nàng một tọa độ, làm cho các nàng cùng Long huyết quân đoàn tụ hợp. Hàng chân vũ đã bị hắn giết bể mật, mà lại cái kia hoàng kim cự nhân, tiêu hao hàng chân vũ đại lượng bản nguyên chi lực, tự thân chiến lực. Không đủ hai thành, Long Trần không tin hắn có lá gan kia giết cái hồi mã thương. Lại nói, nếu như hắn dám trở về đánh lén Hoa Thiên Ngữ bọn người, hắn còn có thể có đi hay không được. Cũng là một cái vấn đề. Quan chiếu một cái Hoa Thiên Ngữ về sau, Truy Vân thôn thiên tước cánh chim triển khai, hóa thành một đạo lưu quang, toàn lực chạy như bay. Long Trần cũng không lo lắng, bởi vì căn cứ Thiên Võ Liên Minh công ước, quyền sở hữu bên trong, ngoại trừ tình huống đặc biệt, là không cho phép vương cấp cường giả xuất hiện. Nếu ai dám phái ra vương cấp cường giả, vậy liền thành toàn bộ Thiên Võ Đại Lục công địch, không ai dám làm như thế. Nếu như là chú đài cảnh đệ tử, Long Trần thì không cần lo lắng, nhưng là hắn có chút làm không rõ ràng, những thứ này trấn thiên pháp tông đệ tử. Tại sao muốn đánh lén Huyền Thiên Đạo Tông đâu? Chẳng lẽ thật chỉ là vì đơn thuần trả thù? Tuy nhiên Huyền Chủ Đại Nhân nói, trong giới tu hành, ngu ngốc tương đối nhiều, làm việc cũng không cần cái gì quá nhiều kỹ xảo, thế nhưng là đây cũng quá ngu ngốc rồi điểm đi. Chẳng lẽ là muốn phá hư Đạo Tông thủ hộ khu vực, nhường đường Tông thất thủ, tước đoạt Đạo Tông thủ hộ khu vực quyền? Thế nhưng là bọn họ là làm sao biết mọi người bố cục đâu? Trước tập kích Uông Chân, dẫn Long Trần đi cứu, sau đó là Hoa Thiên Ngữ. Nếu như ném đi Truy Vân thôn thiên tước cái ngoài ý muốn này mà nói. Dựa theo trước đó tốc độ tính ra, Long Trần bọn người đuổi tới Uông Chân nơi đó thời điểm, vừa tốt vạn trùng hồi hủy diệt, nhìn đến bất quá là một chỗ thi thể. Mà liền tại Long Trần tức giận thời điểm, Hoa Thiên Ngữ lại nhận lấy công kích, chờ bọn hắn lại chạy đến thời điểm, lại trễ một bước. Nếu như kế hoạch này thật thành công, như vậy Long Trần sẽ tức giận đến nổi điên, cái này là cố ý nhằm vào hắn Long Trần a. Quanh chính phi trì ở giữa, bỗng nhiên phía trước bạo hưởng chấn thiên, A Mang, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Nhạc Tử Phong bốn người đang điên cuồng kịch chiến một cái đầu lên mọc ra độc giác nam tử. Nam tử kia lại là một cái cổ tộc cường giả, sau lưng chống lên thất tinh ánh phù hải dị tượng, trong tay pháp trượng vung vẩy, nói đạo thần quang lưu chuyển, chiêu số thật lớn như hải, lực chiến bốn người. Nam tử kia cực kỳ khủng bố, khí hải cuồn cuộn, lại là một vị chú đài cửu trọng thiên cường giả, phất tay thuật pháp phun trào, thiên địa oanh minh, chiêu số chuyển đổi nhanh chóng, khiến người ta đáp ứng không xuể. Trường thương, đại kích, phi kiếm, cổ chung, các loại thuật pháp vô cùng vô tận, mỗi một kích đều mang phá vỡ núi hủy nhạc lực lượng, thuật pháp lực công kích, vậy mà so hàng chân vũ còn cường đại hơn. Lúc này A Man triệu hoán ra mang huyết đồng thân, trong tay Lan Nha bỗng vung vẩy, đối với người kia một trận cuồng nện. Bất luận cái gì thuật pháp đối với hắn đều vô dụng, một gậy đập tới, mặc kệ cái gì thuật pháp, ào ào vỡ nát, A Man nộ hống chấn thiên, giống như một tôn mang thần chuyển thế, toàn lực quanh sát. Mộng Kỳ tay ngọc kết ấn, đầy trời phù văn màu vàng lưu chuyển, hình thành từng đạo phi nhận, cũng đối với người kia chém tới. Mộng Kỳ công kích, bổ sung lấy cường đại linh hồn công kích, thế nhưng là nam tử kia trên đầu góc cạnh, vô số phù văn sáng lên, vậy mà hình thành một loại màn sáng. Đem linh hồn công kích bắn ra, Mộng Kỳ đang toàn lực cùng hắn đối hao tổn linh hồn chi lực, hy vọng đem hắn linh hồn chi lực hao hết sạch, thế nhưng là người kia thần sắc trấn định, hiển nhiên linh hồn chi lực cực kỳ hùng hậu, không sợ đối hao tổn. Đường Uyển Nhi lúc này quanh thân phong nhận lưu chuyển, hình thành phong nhận chi hải, toàn lực công kích, đồng thời lại phân ra một mảng lớn phong nhận đi bảo hộ Nhạc Tử Phong. Bởi vì trong bốn người, Nhạc Tử Phong đối người kia uy hiếp lớn nhất, kiếm khí của hắn không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, người kia hộ thuẫn, cơ bản vô hiệu, trước đó bởi vì đại ý. Bị Nhạc Tử Phong nhất kiếm phá thuẫn, trảm ở trên lưng, nếu như không phải bảo y hộ thân, chỉ sợ đã bị chém giết. Từ đó về sau, hắn liền bắt đầu đem Nhạc Tử Phong làm là thứ nhất cái đánh giết mục tiêu, bởi vì Nhạc Tử Phong cũng không phải là thiên hành giả, lực công kích khủng bố, nhưng là phòng ngự lực vô cùng yếu. Thế nhưng là A-Man chiến lực đồng dạng khủng bố, lại có Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi kiềm chế, hắn căn bản tìm không thấy đánh giết Nhạc Tử Phong cơ hội, hơn nữa còn phải tùy thời phòng bị Nhạc Tử Phong sát chiêu. Bốn người rời xa chiến trường, trên hư không kịch chiến. Phía dưới Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, tại Cốc Dương xuất lĩnh dưới, cùng hơn 3 vạn Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử triển khai kịch liệt chém giết. Ông, trong lúc đó hư không bên trong, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện, một đạo thanh sắc ánh sáng mang, xuyên thủng một vị lục phẩm thiên hành giả thân thể, trong nháy mắt đem đánh giết. Lão đại trở về, Long Huyết chiến sĩ nhóm một tiếng reo hò, vừa mới khai chiến không bao lâu, Long Trần lại nhanh như vậy chạy về, không khỏi làm hắn đại hỉ. Song Long phá thiên, Long Trần nhảy xuống Truy Vân thôn thiên tước lưng, trên hai tay, Hỏa Long cùng Lôi Long thức tỉnh. Hai đầu cự long bao phủ mà ra, cự long tiếng gầm gừ, làm thiên địa biến sắc. Cẩn thận! Bị A-Man bọn người cuốn lấy người kia, sắc mặt đại biến, cao giọng nhắc nhở, muốn xông tới cứu viện, bốn người toàn lực xuất thủ, Nhạc Tử Phong càng là sử một chiêu lấy mạng đổi mạng chiêu số, ép người kia vội vàng ngăn cản. Đồng thời A-Man, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cũng toàn lực xuất thủ, ép người kia liên tiếp lui về phía sau, trơ mắt nhìn Song Long xoay quanh mà đi, hung hăng đụng vào Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử trong đám người. Toàn lực phòng ngự, Trấn Thiên Pháp Tông các đệ tử, nhìn đến hai đầu dài đến vạn trượng cự long. Cuốn tới, kinh khủng uy áp, để bọn hắn tóc sẽ xảy ra a, ào ào chống lên hộ thuẫn. Quanh cự long trong đám người vô tình thi ngược mà đi, tại hơn 3 vạn người đại trận bên trong, cày ra một đầu huyết tinh thông đạo. Chương 1152, Cổ tộc cường giả. Song Long quét ngang mà qua, mặc kệ những đệ tử kia phải chăng mở ra phòng ngự, mặc kệ bọn hắn là ngũ phẩm thiên hành giả vẫn là lục phẩm thiên hành giả, phàm là tại Song Long phá thiên phạm vi công kích bên trong, toàn bộ đều bị diệt sát. Mặc kệ là Hỏa Long vẫn là Lôi Long, bọn họ đều phát triển đến một cái trình độ khủng bố, Song Long kết hợp, uy lực càng là cường đại vô biên. Từng đánh chết về sau, cái kia 3 vạn Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử tạo thành trận hình, dường như bị nhất đao bổ thành hai mảnh, nguyên bản bọn họ tạo thành hộ thuẫn, cũng bị vỡ nát. 1/3 người, trong nháy mắt bị diệt sát. Giết đi, tuy nhiên bọn họ nhiều người, nhưng là ta tin tưởng, ta Long Huyết quân đoàn con người kiên cường nhóm, sẽ đem bọn hắn giết cái không chừa mảnh giáp. Long Trần một kích sau đó kêu lớn. Giết a, giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp, nếu ai lưu lại một vải lẻ, ta thì theo người đó liều. Long Trần đến trước đó, bọn họ toàn lực công kích, đều không cách nào phá vỡ phòng ngự, bị Long Trần một kích vỡ nát, càng là diệt sát gần vạn đệ tử, nếu như bọn họ lại không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, về sau đều không có ý tứ nói mình là Long Huyết quân đoàn người. Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử cường đại nhất, cũng là hợp kích chi thuật, mặc kệ là quần thể công kích vẫn là quần thể phòng ngự, đều là bọn họ mạnh nhất địa phương. Bây giờ mạnh nhất địa phương bị Long Trần phá, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, lập tức ánh mắt thì đỏ lên, lúc trước đám người kia đến Huyền Thiên Đạo Tông, không ít cho bọn hắn khí thụ. Lúc ấy bọn họ hận đến hàm răng ngứa, thế nhưng là không có cơ hội xuất thủ, mặc dù sau đó tới Long Trần thân thủ đánh bại Hàng Chân Vũ, càn quốc mã hành không cái tác, nhưng là dù sao không phải mình xuất thủ. Bây giờ địch nhân đang ở trước mắt. Dường như lúc trước những cái kia vênh váo tự đắc, dùng lỗ mũi nhìn người trang diện, lại xuất hiện tại trước mắt. Chém chết bọn này vương bát con bê, phốc phốc phốc. Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, cấp tốc vọt tới Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử trước mặt, có chút đệ tử không kịp lùi lại, liền bị Long Huyết quân đoàn chiến sĩ đuổi kịp, đi lên cũng là một trận chém mạnh. Con mẹ ngươi, tiếp tục trang bức a, một cái Long Huyết chiến sĩ, một đao đem một cái thất kinh Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử chém chết, trong lòng gọi là một thống khoái. Lần trước luận võ sau đó, Long Trần thì nói với bọn họ. Cùng Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử chiến đấu, nghĩ hết biện pháp cận chiến, không nên bị kéo dài khoảng cách, cận chiến là bọn họ nhược điểm trí mạng, không cho bọn hắn dẫn đạo thời gian, bọn họ thì là một đám cà rốt cải trắng tùy tiện chặt. Tứ phương chi linh. Một cái trấn thiên pháp tông đệ tử, trong miệng ngâm sướng, trong tay pháp trượng vung vẫy. Phốc, linh ngươi khốn nạn a, ngươi lại linh một cái cho lão tử nhìn xem. Một cái long văn chiến sĩ, một đao đem cái kia đầu người chém nát, chỉ thi thể mắng. Chết đều đã chết, ngươi cùng hắn so sánh cái gì kình a, tranh thủ thời gian giết. Một cái khác long văn chiến sĩ, kéo một phát người kia, tức giận. Long huyết chiến sĩ từng cái như là hổ lang, cấp tốc xông vào trấn thiên pháp tông đệ tử trong trận doanh, điên cuồng đánh giết. Trấn thiên pháp tông đệ tử bên này lập tức thì lộn xộn, những cái kia trốn xa đệ tử, muốn dùng thuật pháp công kích long huyết chiến sĩ, có thể coi như bọn họ phát hiện, những cái kia chưa kịp kéo dài khoảng cách trấn thiên pháp tông đệ tử, chính đang bay trốn. Nếu như bọn họ phát động công kích, liên đới những cái kia trấn thiên pháp tông đệ tử cũng phải bị bao trùm, liền tại bọn hắn thời điểm do dự. Long huyết quân đoàn đã đại diện tích bao trùm lên đến, trong lúc nhất thời tràn diện cực kỳ hỗn loạn. Đi chết đi, bỗng nhiên một cái trấn thiên pháp tông đệ tử, hét lớn một tiếng, pháp trượng vung lên, một đạo phù văn gai nhọn, hung hăng đâm vào một vị long văn chiến sĩ phía sau lưng. Bành, một tiếng vang trầm, vị kia long văn chiến sĩ quần áo trên người đạp nát, nhưng là người lại bình yên vô sự, góc nhìn trên người hắn bao trùm lấy kim quang lóng lánh lân giáp. Người mới đi chết đi, ngay tại tên kia trấn thiên pháp tông đệ tử một mặt kinh hãi thời điểm, một tiếng quát truyền đến. Một thiếu nữ tay cầm một trượng, hung hăng đập vào cái kia trấn thiên pháp tông đệ tử trên đầu. Bành, tên kia trấn thiên pháp tông đệ tử con mắt đảo một vòng, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị gõ đã hôn mê, hắn ngã xuống về sau, lộ ra một cái tay cầm một trượng thiếu nữ. Thiếu nữ kia rõ ràng là chữa trị đoàn nữ đệ tử, trong đám người phụ trách viễn trình trị liệu, kết quả một cái cơ hội ngàn năm một thuở, bị nàng cho nhặt được cái để lọc nhi, một tay trượng gõ bất tỉnh một cái ngũ phẩm thiên hành giả. Bị tập kích tên kia long văn chiến sĩ, vội vàng đổi một bộ quần áo, đem bên trong lân giáp bao trùm ở. Đây là bí mật của bọn hắn vũ khí, tận lực không muốn bại lộ. Long Trần chỗ lấy dám để bọn hắn như thế xuất kích, nguyên nhân chủ yếu cũng là bọn họ mặc lấy Quách Nhiên chế tạo lân giáp. Nói đến lân giáp, không thể không nói Quách Nhiên, tay nghề này quả thực tinh xảo đến nhà, người ta lân giáp, chỉ có thể làm khải giáp một dạng xuyên ở bên ngoài. Mà Quách Nhiên chế tạo lân giáp, lân phiến cùng lân phiến ở giữa, có thật nhỏ lò xo, có thể co duỗi, mặc lên người cơ bản không ảnh hưởng chiến đấu linh hoạt tính. Cho nên bên ngoài mặc quần áo, người khác căn bản không phát hiện được bên trong khải giáp. Quách Nhiên đã sớm để mọi người bắt đầu thích ứng, hiện tại tác chiến lên, vô cùng tự nhiên. Cho nên long huyết chiến sĩ nhóm, chỉ muốn bảo vệ tốt đầu, địa phương khác căn bản cũng không sợ công kích, lân giáp tài liệu đều là vương khí cấp. Tuy nhiên không phải chân chính vương khí, nhưng là độ cứng không kém bao nhiêu. Mà lại Quách Nhiên tại lân giáp phía trên, khảm nạm phù văn, có thể giảm sóc bộ phận lực lượng, dù cho bị vũ khí trọng thương, cũng sẽ cắt giảm một phần lực lượng, không đến mức bị một kích diệt sát. Long huyết chiến sĩ mặc vào lân giáp, như hổ thêm cánh, dết đến trấn thiên pháp tông đệ tử chật vật chạy vội. Có chút trấn thiên pháp tông đệ tử đã trái tim băng giá, bắt đầu trốn xa, lại bị truy vân thôn thiên tước một kích diệt sát. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đầu kia lên sừng dài nam tử bỗng nhiên sau lưng thất tinh ánh phù hải dị tượng biến mất, bị hắn trong nháy mắt hấp thu, đồng thời toàn thân huyết khí bạo phát, vô tận sinh mệnh khí tức nở rộ, trên đỉnh đầu độc giác, nổi lên một đạo quang mang hung hăng đánh vào A-man lang nha bỗng lên. A-man nhất thời miệng hổ đánh trách tả tơi, cả người bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồng bắn ra, mộng kỳ bọn người sợ giật nảy mình. A Man lực lượng kinh khủng như vậy. Vậy mà dưới một kích này bị thương. Ông, đúng lúc này, đầu kia lên sừng dài trong tay nam tử pháp trượng biến mất, trong tay vậy mà xuất hiện một cái to lớn đinh ba, hướng sau lưng hất lên. Oanh, vừa tốt chặn Nhạc Tử Phong đánh tới một kiếm, Nhạc Tử Phong nhất thời cánh tay nổ nát vụn, trường kiếm tuột tay, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Chết đi, đầu kia lên sừng dài nam tử quát lạnh một tiếng. Trong tay đinh ba vừa muốn đối với Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi vung ra, bỗng nhiên một thanh huyết sắc trường đao, từ trên trời giáng xuống. Trường đao chưa tới, thế nhưng là lưỡi đao phía trên bổ sung uy áp. Khiến đầu kia lên sừng dài nam tử, trong lòng rung lên, lập tức từ bỏ hai người, trong tay đinh ba đối với Long Trần một đao nghênh đón. Đinh, tia lửa tung tóe, để đầu kia lên sừng dài nam tử không nghĩ tới chính là, Long Trần một đao kia vậy mà không phải liều mạng, mà là dùng một cổ xảo kình, đem hắn đinh ba mang lệch rồi, bành, đinh ba bị mang lệch rồi, khiến đầu kia lên sừng dài nam tử đi tu mở rộng, một cái chân to, hung hăng đá vào người kia mặt trên cửa. Cái kia người nhất thời bị Long Trần một chân đạp bay, đụng trên mặt biển, lại vội nhanh bắn lên, lại tiếp tục bay, tiếp tục bắn ra lên. Bay thẳng ra thật xa. Uông Chân cùng Hoa Thiên Ngữ đến, các ngươi phụ trách tiếp ứng một chút, đem người nơi này toàn bộ giết sạch một tên cũng không để lại, người này giao cho ta. Long Trần giao phó xong, người đã chạy vội ra ngoài, thẳng hướng đầu kia lên sừng dài nam tử. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi lúc này mới phát hiện, nơi xa một chiếc phi chu cấp tốc chạy tới, mà một phương hướng khác, Uông Chân dẫn theo một nhóm người lớn chạy vội mà tới, bởi vì Uông Chân phi chu phế đi, cho nên trước cất bước, lại cùng Hoa Thiên Ngữ đồng thời đến. Thiên Nữ Minh cùng Vạn Trùng Hội gặp bên này đại chiến đã mở ra. Ào ào thêm vào chiến trường, hình thành một cái vòng vây to lớn, đem Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử hợp vây quanh. A Mang lúc này nhảy đến phi thuyền trên, móc ra chén ngọc, một trận cùng ăn, vừa mới một trận đại chiến, tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng, phải biết, hắn vừa mới thế nhưng là đỉnh lấy đầu kia lên sừng dài nam tử hơn phân nửa công kích. Nhạc Tử Phong một cánh tay nổ nát vụn, có hai cái chữa trị đệ tử đang toàn lực cho hắn liệu thương, bởi vì Nhạc Tử Phong không phải thiên hành giả, khôi phục ngược lại càng nhanh, một đầu mới cánh tay rất nhanh sinh ra, bất quá đầu này tân thủ cánh tay bên trong kinh mạch còn phải cần một khoảng thời gian đi phát triển, mới có thể chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Thấy hai người đều không có việc gì, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cũng xông vào chiến trường, Mộng Kỳ nhảy lên truy vân thôn thiên tước trên lưng, chiếu cố toàn bộ chiến trường, bây giờ Long Trần đến đại cục đã định, phía dưới cũng là tận lực đi giảm bớt thương vong. Long huyết quân đoàn có lân giáp hộ thể, an toàn cơ bản không cần lo lắng, chủ yếu là trợ giúp Thiên Nữ Minh cùng Vạn Trùng Hội. Thanh Long chiến thân, hiện. Long Trần bay nhanh mà ra, trên đường thì triệu hoán ra Thanh Long chiến thân, vẫy dày đặc bao trùm tại trên thân thể, 108.000 lân phiến cùng 108.000 tiên đài đối ứng. Thì đang triệu hoán ra Thanh Long chiến thân trong nháy mắt đó, Long Trần thể nội long huyết chi lực kích phát, nhục thân cường đại đạt đến mức cực hạn. Dưới loại trạng thái này, Long Trần rốt cục có thể toàn lực vận chuyển 108.000 tiên đài lực lượng, mà không cần lo lắng thân thể không chịu nổi. Hô, Long Trần bay đến đầu kia lên sừng dài nam tử phía trước, huyết ẩm trường đao hướng trên bờ vai một kháng, lạnh lùng mà nhìn xem đối phương nói, các ngươi Trấn Thiên Pháp Tông chỉ có ngần ấy tiền đồ. Đường đường thất phẩm thiên hành giả, thế mà làm như thế bẩn thỉu hoạt động. Các ngươi Trấn Thiên Pháp Tông đều là một đám gia súc a. Chết, đầu kia lên sừng dài nam tử sắc mặt rét run, cũng không biện giải, trong tay đinh ba phía trên, phù văn sáng lên, đối với Long Trần nện xuống. Long Trần hừ lạnh, huyết ẩm tùy ý vung lên, trảm tại cái kia đinh ba phía trên, kết quả đầu kia lên sừng dài nam tử máu tươi cùng bắn ra, người lần nữa hướng về sau bay rớt ra ngoài. Thất phẩm thiên hành giả, đã không có tư cách làm ta Long Trần đối thủ. Long Trần cảm thụ được Thanh Long chiến thân trạng thái dưới, thể nội cái kia dời núi lấp biển động dạng lực lượng, trong mắt hiện lên một vệt trước nay chưa có tự tin. Hô, Long Trần xuất hiện lần nữa tại cái kia trên đầu sừng dài nam tử trước người, trong tay huyết ẩm ở đây chém xuống, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, cũng không phải bất luận cái gì chiến kỹ, cũng là thành thành thật thật, phổ phổ thông thông một đao. Oanh, đầu kia lên sừng dài nam tử toàn lực đón đỡ, kết quả cánh tay bị chấn động đến thay đổi hình, người như là sao băng, hung hăng đụng trên biển lớn, kích thích vạn trượng dao động. Tổ huyết thiêu đốt, tổ linh hiển hóa, đầu kia lên sừng dài nam tử phát ra một tiếng gào rú, bỗng nhiên hư không nổ tung, ở sau lưng của hắn vậy mà hiện ra một cái to lớn hư ảnh. Bởi vì quá khổng lồ, thấy không rõ đó là cái gì, chỉ cảm thấy nhìn lấy giống cự viên, trên đầu mọc ra một gốc. Tiếp đó, ta sẽ dùng ta một kích mạnh nhất diệt sát ngươi. Đầu kia lên sừng dài nam tử lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, liền âm thanh đều biến đến âm trầm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1153, bại trốn. Ta rất chờ mong, Long Trần đem huyết ẩm vác lên vai, tóc dài càng không ngừng lưu động, lạnh lùng nhìn lấy đầu kia lên sừng dài nam tử. Cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi năng lượng, Long Trần toàn thân đều là lực lượng, hắn không biết Cửu Tinh Bá Thể Quyết cùng Thanh Long Chiến Thân có quan hệ hay không, nhưng là trước mắt đến xem, Thanh Long Chiến Thân lại có thể đem Cửu Tinh Bá Thể Quyết lực lượng phát huy đến cực hạn. Cũng chỉ có tại Thanh Long Chiến Thân gia trì dưới, thân thể của hắn mới có thể tiếp nhận 108.000 tiên đài toàn lực vận chuyển. Nắm thật chặt huyết ẩm, lực lượng vô tận tại bốc lên, dường như hỏa diễm sắp bạo phát. Ông đầu kia lên sừng dài nam tử, trong tay đinh ba giơ lên, thì trong khoảnh khắc đó, hắn sau lưng cái hư ảnh này, vậy mà hóa thành một đạo phù văn, tràn vào đinh ba bên trong, đinh ba phát ra một tiếng oanh minh. Ngu ngốc, lúc này ngươi cái kia rõ chưa, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đầu kia lên sừng dài nam tử lạnh lùng nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần tròng mắt hơi híp, lạnh lùng thốt, lấy tổ huyết chi lực, tổ hồn chi tinh, kích phát vương khí chi uy. Không sai, tuy nhiên cũng không phải là hoàn toàn trạng thái vương khí chi uy. Nhưng là giết ngươi, đầy đủ. Đầu kia lên sừng dài nam tử cười lạnh một tiếng, trong lúc đó trên đầu sừng quang mang hiện lên, từng đạo thần phù lưu chuyển, kinh khủng uy áp, vậy mà bức xạ đến cái kia đinh ba phía trên. Âm âm, trong lúc đó thiên địa oanh minh, đầu kia lên sừng dài trong tay nam tử đinh ba cấp tốc biến lớn, vậy mà vỡ ra đám mây, làm thiên địa rung rẩy. Tại cái kia đinh ba trước mặt, người thì cảm giác mình giống như sâu kiến, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị diệt sát. Nhưng là Long Trần khuôn mặt bình thản nhìn lấy cái kia đinh ba, hắn không có bất kỳ cái gì động tác. Ngược lại huyết ẩm bắt đầu không ngừng rung rẩy, huyết sắc phù văn bắt đầu tràn ngập, giống như một đầu hùng sư, bị cái khác mạnh thú đặt chân lãnh địa, muốn khởi xướng phản kích. Ông, trong lúc đó huyết ẩm chỉ hướng lên bầu trời, một đao huyết sắc đao ảnh phóng lên tận trời, huyết sắc phù văn, vỡ nát hư không, tất cả thiên địa rung động. Liệt nham thác thiên trảm đầu kia lên sừng dài nam tử đồng tử co rụt lại, hắn không nghĩ tới Long Trần vậy mà có thể kích phát vương khí chi uy, trong lòng không khỏi hoảng hốt, vội vàng thôi động vương khí công kích, không cho Long Trần càng nhiều tụ lực thời gian. Khai thiên thứ ba thức. Ngay tại Long Trần chuẩn bị thi triển khai thiên thức thứ tư thời điểm, một cổ cảm giác không ổn ở trong lòng bốc lên, Long Trần quả thực là đem thức thứ tư đổi thành thức thứ ba. Oanh, to lớn đao ảnh cùng cự xiên hung hăng đụng vào nhau, thì trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới lập tức đã mất đi nhan sắc, dường như lâm vào bóng tối vô tận. Đó là không ở giữa đại diện tích vặn vẹo sau hiện tượng, làm ánh mắt khôi phục lúc, đại hải bị xé nước, vô tận nước biển bị đánh bay, thậm chí đáy biển hải trình đều bị đánh rách tả tơi. Long Trần cùng đầu kia lên sừng dài nam tử đều bị đánh bay. Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, thể nội kinh lạc trung mạnh. Nguyên bản Long Trần là muốn thi triển khai thiên thức thứ tư, nhưng là thời khắc sống còn, cứ thế mà đổi thành khai thiên thức thứ ba, đem 36 cái khiếu huyệt, đổi thành 27 khiếu huyệt phát lực. Nhưng là bởi vì 36 cái khiếu huyệt đã xuyên qua, kết quả những cái kia khiếu huyệt nhận lấy kịch liệt chấn động, khiếu huyệt không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là kết nối những cái kia khiếu huyệt kinh mạch lại không chịu đựng nổi, xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt. Nhờ có xem thời cơ đến sớm, kịp thời cải thành khai thiên thức thứ ba. Nếu không phía sau kinh mạch muốn bị chấn bể, cái này khai thiên thức thứ tư, làm sao khủng bố như thế? Long Trần trong lòng một trận hoảng sợ, khai thiên thức thứ tư tất cả phù văn, hắn đều đã bắn ra dưỡng hảo, khai thiên thức thứ ba đều có thể thuấn phát, cho nên trực tiếp kích phát khai thiên thức thứ tư. Thế nhưng là ngay tại kích phát thời điểm, Long Trần trong lòng sinh ra một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, cứ thế mà địa chuyển thành thức thứ ba. Nhưng là vẫn như cũ nhận lấy to lớn chấn động. Trước đó, Long Trần chỉ muốn tẩm bổ phù văn, coi là đây là nước chảy thành sông sự tình. Chưa từng có kích phát qua, bây giờ chuẩn bị một chiêu bại địch, kém chút ủ ra đại họa. Hô, Long Trần xuyên qua sóng lớn, bay lên trên trời, cũng đã không nhìn thấy đầu kia lên sừng dài nam tử bóng người, vậy mà không biết cái gì thời điểm chạy trốn, phốc, gặp địch nhân đào tẩu, Long Trần tâm thần hơi hơi buông lỏng, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Vội vàng vận chuyển hỗn độn châu liệu thương. Thế nhưng là Long Trần hoảng sợ phát hiện, kích phát khai thiên thức thứ tư, đánh rách tả tơi kinh mạch, chữa trị lên cực kỳ chậm chạp. Chẳng lẽ cái này khai thiên thức thứ tư, có bí mật gì hay sao? Long Trần trong lòng giật mình. Vậy mà không cách nào trong nháy mắt chữa trị. Long Trần, ngươi thế nào? Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi tới, gặp Long Trần sắc mặt có chút khó chịu, không khỏi ân cần hỏi han. Ta không sao, cũng là bị hắn cho chạy trốn, để cho ta có chút buồn bực. Long Trần lắc lắc đầu nói. Trước đó nói chuyện như thế kiên cường, Long Trần coi là đầu kia lên sừng dài nam tử, muốn cùng hắn không chết không thôi đâu, kết quả chạy trốn. Bất quá coi như hắn không trốn đi, Long Trần cũng không có nắm chắc đánh bại hắn, bởi vì kinh mạch nhận lấy rung mạnh, cái này khiến hắn không cách nào toàn lực đánh ra. Không có bị địch nhân kích thương. Ngược lại bị lực lượng của mình chấn thương, để Long Trần trong lòng một trận nổi nóng, chuyện ngu xuẩn như vậy tình, vậy mà phát sinh đến trên người mình. Long Trần, rốt cuộc xảy ra tình huống như thế nào? Đúng lúc này, Tô Mặc, Mộc Thanh Huyên cũng mang người chạy đến, bọn họ là bị bên này khí tức ba động, cho dẫn tới. Khi thấy vô số thi thể, hai người giật nảy mình, gặp Long Huyết chiến sĩ nhóm máu me khắp người, đang đánh quét chiến trường, vội vàng bay chạy tới. Các ngươi không có nhận đến phục kích. Mộng Kỳ hơi kinh hãi. Không có a. Hết thảy đều bình thường, xảy ra chuyện gì? Mộc Thanh Huyên một mặt kinh hãi mà hỏi. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, để các đệ tử tập hợp, không muốn đi săn, toàn bộ trở về Huyền Thiên Thành, có việc trên đường nói. Long Trần nói, ở trên đường trở về, lẫn nhau giảng thuật một chút kinh lịch, Tô Mặc cùng Mộc Thanh Huyên không khỏi giật nảy mình. Bọn họ nghĩ không ra Trấn Thiên Pháp Tông vậy mà như thế phát trồ, dám đối Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, hạ độc thủ. Thế nhưng là vì cái gì, không đối với chúng ta ra tay đâu. Mộc Thanh Huyên không hiểu nói, có lẽ đây chính là Trấn Thiên Pháp Tông lưu đến con đường sau này đi, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử mới bị giết sạch. Còn có đệ tử cũ làm truyền thừa. Nếu như mới đệ tử cũ toàn bộ giết sạch, chẳng khác gì là tuyệt nhân đường lui. Sợ triệt để chọc giận Huyền Thiên Đạo Tông cùng bọn hắn đến cái cá chết rách lưới đi. Long Trần lắc đầu, cái suy đoán này cũng chưa chắc đáng tin, nhưng là chỉ có thể nói, suy luận phù hợp nhất. Nhưng là Trấn Thiên Pháp Tông bọn này ngu ngốc, làm việc căn bản cũng không giảng logic, dù cho Long Trần bình thường mưu trí chồng chất, vẫn như cũ không hiểu rõ bọn này ngu ngốc muốn làm gì. Vẫn là không thấy được Cao Hiển Dương bọn người a. Long Trần hỏi. Không có. Có vẻ như bọn họ đóng lại liên lạc phù. Chúng ta căn bản tìm không thấy bọn họ. Tô Mặc, Uông Chân bọn người lắc đầu nói. Lão đại, ngươi nói có phải hay không là? Cốc Dương nói, không có chứng cứ, hết thảy đều không ý nghĩa, lại nói loại chuyện này, rất khó nói rõ ràng, mà lại Cao Hiển Dương lại không phải người ngu, làm như thế, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, loại này nghi ngờ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Từ hôm nay trở đi, chúng ta trở về Huyền Thiên Thành, tất cả mọi người không nên đi ra ngoài, ngay tại Huyền Thiên Thành chờ lấy tốt. Long Trần nói, có thể là cứ như vậy, chờ thú triều bạo phát thời điểm. Yêu thú số lượng sẽ lớn đến khủng bố. Tô Mặc có chút lo lắng nói, tất cả mọi người đã nhìn ra, lần này thú triều quá mức kinh khủng, bọn họ canh giữ ở một chỗ, cửu giai yêu thú phô thiên cái địa tới, muốn giết thật lâu, mới có thể đem một cái khu vực yêu thú giết sạch. Nếu như không thừa dịp lúc này giết nhiều một số yêu thú, như vậy chờ đến thú triều bạo phát thời điểm, yêu thú sẽ thêm đến làm cho không người nào có thể ứng phó. Không sao, ta tự có cách đối phó, hiện tại Trấn Thiên Pháp Tông bị thiệt lớn, mấy chục ngàn đệ tử toàn bộ bị giết sạch, chỉ chạy trở về hai cái. Lấy bọn họ ngu ngốc tính cách, rất có thể lại quay lại báo thù. Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, vốn là so chúng ta nhiều hơn mấy lần, mà lại ở trên biển. Rất dễ dàng bị mai phục, chúng ta gặp nhiều thua thiệt, cho nên chúng ta hiện tại án binh bất động, bọn họ tuyệt đối không dám giống trống khu chiên địa sát nhập Huyền Thiên Thành. Nếu như nói như vậy, liền không còn là hai cái tông môn ở giữa mâu thuẫn, cho nên bọn họ tuyệt đối không dám. Long Trần nói, Long Trần, muốn hay không, chúng ta đem chuyện nơi đây, cùng đạo tông hội báo một chút. Mộc Thanh Huyên cẩn thận nói, không cần thiết, khi ta tới. Huyền chủ đại nhân thì đã thông báo, ở chỗ này sự tình gì, cũng có thể phát sinh, cần chúng ta tự mình giải quyết. Lại nói, báo cáo, lại có thể thế nào đâu. Các trưởng lão không thể tiến vào khối khu vực này tiếp viện, phái tới ngoại môn đệ tử. Đây không phải là hố người a. Long Trần lắc đầu nói. Thế nhưng là... Mộc Thanh Huyên còn muốn lên tiếng. Thanh Huyên, Long Trần mới là thống soái, hắn tâm lý nắm chắc. Ngươi đừng hỏi nữa, ngươi đây là quan tâm không sợ già à. Tô Mặc khuyên nhủ. Ngươi. Ngươi vậy mà cùng ta nói như vậy lời nói, buổi tối hôm nay, ngươi chớ vào phòng ta, Mộc Thanh Huyên không khỏi giận dữ. Có điều rất nhanh nàng liền phát hiện nói sai, khuôn mặt đỏ bừng, thì chạy như vậy. Người ở chỗ này, đều một mặt cổ quái nhìn lấy Tô Mặc, Long Trần càng là vỗ tay nói, nghĩ không ra Tô Mặc sư huynh, vậy mà như thế hiệu suất, thật sự là bội phục a. À. Tô Mặc sư huynh uy vũ, Tô Mặc sư huynh bá khí, Tô Mặc sư huynh uy vũ bá khí, Cốc Dương bọn người e sợ cho thiên hạ không loạn, ào ào kêu lên. Tô Mặc khổ khuôn mặt, cảm giác đều muốn khóc, hắn vốn là bất quá là khuyên một chút mà thôi, không nghĩ tới rơi xuống kết cục này, sớm biết thì cái gì cũng không nói. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, Tô Mặc đành phải bồi cái vẻ mặt vui cười rời đi, bất quá mọi người lòng dạ biết rõ, Tô Mặc mấy ngày nay thời gian chỉ sợ không tốt như vậy qua. Vui đùa ầm ĩ sau đó, kiểm lại một chút nhân số, vạn trùng hội tổn thất thảm trọng nhất, thiên nữ minh trong lúc kịch chiến, cũng có vài trăm người hy sinh. Long huyết quân đoàn chỉ có mấy chục người thụ thương, không người tử vong, đây đều là Quách Nhiên Vương khí lân giáp công lao. Long Trần để ung chân, tại Tô Mặc trong đội ngũ, lại kéo một số người tới, bởi vì Viêm Môn đệ tử đều ở bên kia, Thú Thần Phủ cùng Bá Vương Điện ném chạy tới đệ tử. Cũng đều ở bên kia. Tô Mặc đem bọn hắn, phân cho thủ hạ mười mấy cường giả chỉ huy, thực sự có chút mang không đến, mà Thiên Nữ Minh lại chỉ lấy nữ tử. Bây giờ chỉ có ung chân có thể mang theo. Long Trần để ung chân chỉ huy 10 vạn đệ tử đi qua, ung chân giật nảy mình, hắn cũng không dám mang nhiều người như vậy, bởi vì lần này một trận chiến, lệnh hắn thực lực giảm lớn, cảm giác mình không cách nào phục chúng. Có thể hay không làm lão đại, không phải nhìn ngươi có bao nhiêu thực lực, mà chính là nhìn ngươi có hay không đem thủ hạ mỗi người làm huynh đệ. Đến mức thực lực của ngươi phương diện, thì giao cho ta đi, ta sẽ để ngươi trong thời gian ngắn thực lực bạo tăng. Long Trần vỗ vỗ ung chân bả vai nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1154, tăng thực lực lên. Trở về Huyền Thiên Thành về sau, quả nhiên như là Long Trần đoán chừng như thế, lưu thủ tại Huyền Thiên Thành đệ tử, cũng không nhận được bất luận cái gì công kích, hết thảy như thường, Quách Nhiên vẫn như cũ đang bế quan chú khí. Nhưng là thấy Long Trần bọn người máu me khắp người trở về, hơn nữa còn có rất nhiều người chưa có trở về, không khỏi làm bọn họ lấy làm kinh hãi. Mà Long Trần cũng không có ý định phong tỏa tin tức, khi mọi người biết, vậy mà cùng Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử chơi lên, không không lòng đầy căm phẫn. Hận không thể cũng cùng bọn hắn đi làm một cuộc. Lần trước, Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử đến Huyền Thiên Đạo Tông khiêu khích, xem như triệt để đem những đệ tử này lửa giận cho chọn đi lên, thậm chí đem Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử coi là tử địch. Bây giờ nghe nói, Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử chỉ có hai người đào tẩu, còn lại toàn bộ bị đánh giết, đều tâm thần phấn chấn. Long Trần mệnh lệnh mọi người, trong khoảng thời gian này tận lực không nên đi ra ngoài, nếu như muốn đi săn cũng chỉ tại gần biển khu vực, không được chạy xa. Bởi vì gần biển khu vực đi săn cùng tuần tra là phi thường cần thiết, cái này cũng có thể giám thị yêu thú động tĩnh. Dự phán thú triều bạo phát thời gian cụ thể, bởi vì thú triều bạo phát trước, gần biển khu vực liền bắt đầu có đại lượng ma thú bắt đầu tụ tập. An bài tốt mọi người về sau, Long Trần tìm tới Uông Chân, để hắn đem tình huống của mình nói một lần. Uông Chân lần này liều đến rất thảm, bởi vì ở trên biển, có chút côn trùng không biết bay, đều là dùng để làm pháo hôi. Mà lại biết bay côn trùng, sống sót số lượng không đủ 1%, cái khác côn trùng, cơ hồ toàn quân bị diệt. Bất quá trùng tu có một chút vô cùng lợi hại, đó chính là bọn họ có chính mình ấp trứng không gian, chỉ cần có tư nguyên. Liền có thể càng không ngừng ấp trứng côn trùng đi ra. Mà lại côn trùng ấp trứng tốc độ là thật nhanh, chỉ cần có đầy đủ thực vật, rất nhanh liền có thể khôi phục côn trùng đại quân. Bây giờ các đệ tử, mỗi người đệ tử trong không gian giới chỉ, ít nhất đều lắp mấy chục con cửu giai yêu thú thi thể, những thứ này đối với Uông Chân tới nói, cũng là tốt nhất tư nguyên. Đem ngươi tất cả côn trùng, đều như thế triệu hoán đi ra một cái, giới thiệu cho ta một chút. Long Trần nói, Uông Chân lập tức triệu hoán đi ra mấy trăm loại côn trùng, đủ loại, đi qua Uông Chân giới thiệu, đám côn trùng này. Có là dùng để phòng ngự, có là dùng để công kích, có là dùng để thanh lý thi thể, có thì là làm đồ ăn. Uông Chân chiến đấu hình cùng loại hình phòng ngự côn trùng, mỗi ngày đều cần thôn phệ một số đồ ăn trùng, đến để cho mình trưởng thành. Mà những cái kia đồ ăn trùng thì là mỗi ngày nuốt rất nhiều máu thịt, đem huyết nhục chi lực, chuyển hóa làm một loại đặc thù năng lượng, cung cấp cái khác côn trùng, cái này liền có chút giống chăn heo. Uông Chân có một đầu cường đại mẫu trùng, dựa theo Uông Chân thuyết pháp, cái này mẫu trùng cùng hắn tâm thần tương liên, có thể chấn nhiếp tất cả côn trùng. Có nó, hắn mới có thể thống soái nhóm trùng. Bất quá đầu này mẫu trùng tu vi chỉ có cửu giai sơ kỳ, vì tuyệt đối thống trị lực, cái khác côn trùng thực lực là không thể vượt qua mẫu trùng, cho nên Uông Chân cái khác côn trùng, tu vi cao nhất, cũng bất quá bát giai đỉnh phong, cường đại tới đâu, mẫu trùng áp chế không nổi, liền sẽ tạo phản. Long Trần nhìn cái này to lớn hoàng kim mẫu trùng, tự như là một cái thất tinh bọ rùa, nhưng là giáp xác, lại hiện ra thép như sắt thép lộng lẫy, phòng ngự lực cực kỳ khủng bố. Khó trách có thể ngăn cản lục phẩm thiên hành giả thuật pháp công kích, bất quá cái này mẫu trùng lộ ra lại chính là phòng ngự lợi hại. Không có cái gì cường đại công kích thủ đoạn. Long Trần trong tay nhiều một giọt tinh huyết, đây là mẫu trùng tinh huyết cũng hiện ra vì màu hoàng kim, 10 phần tươi đẹp. Ngươi mẫu trùng trưởng thành hạn mức cao nhất là bao nhiêu? Long Trần hỏi. Thập giai, Uông Chân hồi đáp. Mạnh như vậy. Long Trần giật mình. Long Huynh có chỗ không biết, tuy nhiên trưởng thành hạn mức cao nhất vì thập giai, nhưng là chân chính có thể trưởng thành đến thập giai, lại ít càng thêm ít. Mẫu trùng trưởng thành dài dằng dặc mà gian khổ, mà lại ta tại mấy năm trước, tao ngộ qua một trận sinh tử đại chiến. Mẫu trùng thụ qua trọng thương, những năm này một mực tại khôi phục bên trong. Mà ta tư nguyên có hạn, không cách nào cho nó quá lớn trợ giúp, cho nên mẫu trùng trưởng thành là cực kỳ chậm rãi. Uông Chân nói, xem ra cũng là một cái cật lương đại hộ, trùng tu cũng là một cái thổ hào nghề nghiệp, người nghèo là không chơi nổi. Long Trần nói, ngươi mẫu trùng ta đại thể hiểu rõ, đã hạn mức cao nhất là thập giai, vậy liền không sợ. Cái gì không sợ? Uông Chân ngẩn ngơ. Ta sẽ dùng đan dược, trong vài ngày đưa ngươi mẫu trùng đẳng cấp tăng lên, ta muốn đem nó tăng lên tới cửu giai hậu kỳ. Long Trần trầm ngâm một chút nói. Cái này sao có thể? Uông Chân quả thực không thể tin vào tai của mình. Bởi vì hắn mẫu trùng theo bát giai đỉnh phong, trọn vẹn dùng thời gian 3 năm, mới đưa nó tăng lên tới cửu giai sơ kỳ A, Long Trần lại muốn trong vài ngày, liền đem mẫu trùng tăng lên tới cửu giai hậu kỳ. Nếu như lời này là người khác nói, hắn thậm chí sẽ cho rằng đây là một câu nói đùa, có thể những lời này là Long Trần nói, để hắn vừa mừng vừa sợ. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, tăng lên tới cửu giai hậu kỳ là không có vấn đề, nhưng là loại kia chỉ có vẻ bề ngoài, chỉ có uy áp, lại không thực lực chân chính. Ta đang dược chỉ có thể đem cảnh giới của nó tăng lên, đến mức thực lực, lại cần dài dằng dặc tích lũy, bất quá chỉ là cảnh giới tăng lên, cũng đầy đủ ngươi hưởng thụ vô cùng. Ngươi hiểu được. Long Trần cười nói. Ta hiểu, chỉ cần mẫu trùng tiến giai cửu giai hậu kỳ, như vậy ta về sau liền có thể chỉ huy một nhóm cửu giai, thậm chí là cửu giai trung kỳ côn trùng đại quân, trời ạ, ta đều có chút không dám tin tưởng. Uông Chân đã mất đi trước kia tỉnh táo, biến đến kích động lên. Nói đùa cái gì? Cửu giai côn trùng đại quân, ngàn vạn, vậy chẳng phải là muốn tung hoành vô địch rồi. Trước đừng kích động. Lời còn chưa nói hết, quay đầu ta sẽ phối trí một loại dược dịch cho ngươi, ngươi đút cho đồ ăn côn trùng. Cái này cũng sẽ để cho ngươi côn trùng cực tốc trưởng thành, mà lại hấp thu huyết nhục chi lực về sau, sẽ có một loại bạo tạc tính dị biến, đối với đồ ăn trùng không tốt lắm, nhưng là ngươi những cái kia giáp trùng ăn hết những thứ này đồ ăn trùng, lại không có bất cứ vấn đề gì, mà lại sẽ trưởng thành đến càng nhanh hơn. Ta trước cho ngươi luyện chế một nhóm dược dịch, ngươi trước dùng đến. Trễ giờ ta sẽ đem cách điều chế cho ngươi, về sau ta không có ở đây, chính ngươi cũng có thể phối trí loại nước thuốc này. Uy, ngươi làm cái gì vậy? Long Trần nói chuyện, Uông Chân vậy mà hai đầu gối quỳ xuống đất, Long Trần giật nảy mình, vội vàng kéo hắn lên. Long Huynh đại ân, Uông Chân vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Uông Chân một mặt trịnh trọng nói. Long Trần không chỉ cho hắn phối trí dược dịch, còn muốn đem cách điều chế truyền cho hắn, phải biết. Trong giới tu hành, một số bí phương là quý giá nhất, vì trân quý bí phương, cha con bất hòa, chuyện huynh đệ tương tàn có nhiều lắm. Nhất là cái này cách điều chế, đối với Uông Chân tới nói, thậm chí cùng mệnh một dạng trân quý, cho nên dưới sự kích động. Mới hành đại lễ. Nghiêm trọng, Long Trần im lặng nói, Uông Chân lắc đầu nói, ta vừa mới cái này cúi đầu, không chỉ là vì ta mà bái, cũng là vì thủ hạ huynh đệ mà bái. Ta cường đại, về sau liền sẽ không trơ mắt nhìn huynh đệ chết ở trước mặt ta, mà bất lực, loại kia. Tư vị quá thống khổ, ta không muốn lại trải qua hồi hai. Tốt, đây mới là thuần đàn ông, giữa huynh đệ là lẫn nhau bán mạng, người có cái này giác ngộ, bất kỳ người nào theo ngươi, đều không lỗ. Long Trần vỗ vỗ Uông Chân bả vai nói. Uông Chân trong lòng cảm động, có thể được đến Long Trần tán thành, để hắn cảm thấy suốt đời vinh hạnh. Cùng Uông Chân sau khi tách ra, Long Trần dò xét một chút toàn bộ Huyền Thiên Thành, Mộng Kỳ vì lý do an toàn, đem trọn cái Huyền Thiên Thành lấy linh hồn kim linh phong tỏa. Cái gọi là phong tỏa, cũng là tại Huyền Thiên Thành bốn cái thành sừng vị trí, thả ở bốn cái chuông vàng nhỏ này là một kiện đặc thù hồn khí. Mỗi cái linh đang ở giữa, đều có linh hồn liên hệ, đem trọn cái Huyền Thiên Thành bao phủ tại Mộng Kỳ linh hồn giám thị phía dưới, lần này đánh lén, cho mọi người gõ cảnh báo, nơi này không còn là Huyền Thiên Đạo Tông trong phạm vi, không có quy tắc ước thúc, cũng sẽ không có quy tắc bảo hộ. Hết thảy đều cần dựa vào chính mình. Long Trần trở về chính mình phủ thành chủ, đem Cốc Dương cho gọi đi qua, trong tay nhiều 86 viên lục phẩm thiên đạo quả, cùng hơn 1.500 viên ngũ phẩm thiên đạo quả, đây là đại chiến thu hoạch lớn nhất. Không thể không nói, Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử thực lực, xác thực so Huyền Thiên Đạo Tông mạnh hơn nhiều lắm. Đệ tử mới bên trong, có rất nhiều người đều bị Trấn Thiên Pháp Tông cho tăng lên tới ngũ phẩm thiên hành giả, đây chính là muốn tiêu hao vô số tư nguyên. Đệ tử cũ bên trong, cơ bản mỗi 10 người bên trong, thì có một cái là lục phẩm thiên hành giả. Mà Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử cũ bên trong, mỗi 1.000 người, mới có một cái lục phẩm thiên hành giả, cái tỷ lệ này, liền nhìn ra giữa hai bên tài lực. Những thứ này có thể tính tiện nghi Long Trần thiên đạo thụ, mặc kệ ngươi là tiên thiên vẫn là hậu thiên, chỉ cần bị đánh chết, liền sẽ dựa theo bị giết thời điểm thiên đạo chi lực, ngưng tụ thiên đạo quả, mà lại nuốt vào thiên đạo quả đệ tử, đều là tiên thiên thiên hành giả. Biến thái nhất chính là, những cái kia bị đánh chết đệ tử, nếu như đạt đến dung thông thiên địa cảnh giới, như vậy ngưng tụ ra thiên đạo quả. Chỉ cần ăn, thì sẽ tự động dung hợp năng lực này. Lục phẩm thiên đạo quả, 50 viên trực tiếp phân cho chữa trị đệ tử, còn lại phân cho có tiềm lực nhất chiến sĩ, ngũ phẩm thiên đạo quả, có thể long huyết chiến sĩ trước dùng, còn lại, chọn cường đại nhất long văn chiến sĩ phục dụng. Long Trần nói, bây giờ long huyết quân đoàn, hơn 13.000 người, vẫn là bốn cái quân đoàn trưởng, bất quá quân sĩ trưởng thì có 360 cái, nói cách khác, mỗi một cái long huyết chiến sĩ đều là quân sĩ trưởng. Dạng này mỗi một cái quân sĩ trưởng xuất lĩnh một cái hơn 30 người tiểu đội, dạng này chiến đấu. Càng thêm dễ dàng quản lý. Thân là quân sĩ trưởng nhất định phải cường đại hơn, cho nên ngũ phẩm thiên đạo quả, ưu tiên cho long huyết chiến sĩ dùng. Đến mức lục phẩm thiên đạo quả ưu tiên cho chữa trị đoàn, Cốc Dương ngược lại là có chút ngoài ý muốn, bất quá suy nghĩ một chút, chữa trị đoàn cường đại, mới là long huyết quân đoàn sinh mệnh bảo hộ, thì bình thường trở lại. Tại địa ngục thâm uyên kịch chiến ma quái thời điểm, thì thể hiện ra chữa trị đoàn tầm quan trọng, nếu không trận chiến kia, sẽ có không ít chiến sĩ bỏ mình. Cốc Dương sau khi đi, Long Trần nhìn trời một chút đạo thụ lên. Vẫn như cũ treo đầy thiên đạo quả, bất quá đều là tứ phẩm trở xuống. Cũng không biết Trịnh Văn Long đem đám kia thiên đạo quả đưa đi không có, Long Trần bên này nghĩ đến chính là Nguyệt Tiểu Thiến, lần trước thì đưa đi một nhóm lớn thiên đạo quả. Dạng này thủy ma tộc liền có thể quang minh chính đại hành tẩu đại lục, thu thập tư nguyên. Bây giờ hỗn độn không gian bên trong, vừa mệt tích không ít thiên đạo quả, thế nhưng là Long Trần không dám loạn đưa người, nếu như bí mật này tiết lộ, Long Trần thì phế đi. Chánh thức biết bí mật, chỉ có Đường Uyển Nhi, Mộng Kỳ, Cốc Dương chờ số ít mấy người. Long huyết chiến sĩ cùng Long văn chiến sĩ chỉ biết là trái cây, cũng không biết manh mối. Long Trần không muốn để cho bọn họ biết, không phải không tín nhiệm bọn họ, mà chính là bọn họ biết đến càng nhiều, thì càng nguy hiểm, vượt dễ dàng bị địch nhân nhìn thẳng, rất có thể bởi vậy mất mạng. Sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, Long Trần bắt đầu bế quan luyện đan, một phần là luyện cho Uông Chân, còn có một phần là luyện cho Hoa Thi Ngữ, Long Trần cần phải nắm chặt thời gian, giúp Hoa Thi Ngữ quăng ra vật kia. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 1155, biến dị khai thiên thức thứ tư. Long Trần bỏ ra thời gian một ngày, cho Uông Chân luyện chế đan dược, không có cách, mẫu trùng quá lớn, cho dù là cực phẩm đan dược, cũng cần mấy trăm viên, mới có hiệu. Mà lại dược dịch cần càng nhiều, may mắn có hỏa long phụ trợ, hết thảy biến đến đơn giản, nếu không lớn như vậy lượng, sẽ đem người sống mệt chết. Uông Chân cầm tới đan dược về sau, trực tiếp đút cho hắn mẫu trùng, đồng thời cũng bắt đầu dùng dược dịch, bồi dưỡng đồ ăn trùng. Long Trần để các đệ tử, đem cửu giai yêu thú thi thể, đều ưu tiên lưu cho Uông Chân, mọi người ngược lại là 10 phần chống đỡ. Uông Chân vì bảo hộ thủ hạ, làm ra hy sinh to lớn, thắng được rất nhiều người kính nể. Mà lại tất cả mọi người thu tập được không ít cửu giai yêu thú thi thể, cửu giai yêu thú đáng giá nhất là tinh hạch, thi thể giá trị, không đủ tinh hạch 10%, cho nên mọi người đều không để ý, đều đem thi thể tặng không cho Uông Chân. Vốn là Uông Chân là muốn dùng tinh hạch cùng đệ tử khác đổi lấy, kết quả đều bị cự tuyệt, còn có người nói Uông Chân làm kiêu. Uông Chân trong lòng cảm động, đem tất cả yêu thú thi thể thu hồi, dạng này, hắn trong thời gian ngắn có dùng mãi không cạn huyết nhục. Bắt đầu đại diện tích bồi dưỡng đồ ăn trùng. Kết quả Uông Chân kinh hãi phát hiện, đồ ăn trùng so hắn tưởng tượng bên trong trưởng thành nhanh hơn, trước kia đồ ăn trùng trưởng thành cần chừng 5 ngày. Mà bây giờ đồ ăn trùng, chỉ cần mấy canh giờ liền có thể hoàn toàn thành thục, mà lại tại dược dịch tác dụng dưới, năng lượng trong cơ thể, cơ hồ là lúc đầu mười mấy lần, so Long Trần dự liệu cao hơn. Bây giờ có đầy đủ huyết nhục, Uông Chân đang điên cuồng sinh sôi hắn côn trùng đại quân, bởi vì hắn mẫu trùng, tại thôn phệ nhóm đầu tiên đang dược về sau, thì thuận lợi tiến cấp tới cửu giai trung kỳ. Mà lại hiện tại ngay tại hướng cửu giai hậu kỳ phi tốc tăng lên, Uông Chân đối với Long Trần xem như khăng khăng một mực kính phục. Ngay tại Uông Chân điên cuồng ấp trứng các loại ấu trùng, toàn lực bồi dưỡng côn trùng đại quân thời điểm, Long Trần lại bắt đầu liệu thương. Khai thiên thức thứ tư dẫn động phản phệ, để Long Trần một mực không có hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, toàn lực vận chuyển hỗn độn châu bỏ ra 2 ngày, mới đưa bị hao tổn kinh mạch khôi phục. Cái này khiến Long Trần kinh hãi, phải biết, bây giờ hỗn độn không gian, sinh mệnh lực tràn đầy, sinh cơ tạo cốt bất quá là hô hấp ở giữa sự tình. Thế nhưng là chữa trị một đoạn kinh mạch, vậy mà tiêu hao ròng rã 2 ngày. Ông, Long Trần chậm rãi vận chuyển lên trời thức thứ nhất, không có bất cứ vấn đề gì, chính cái khiếu huyệt thông hiểu đạo lý, như nước chảy mây trôi. Khai thiên thức thứ hai, cũng không thành vấn đề, thức thứ ba dạng cũng không thành vấn đề, Long Trần chậm rãi bắt đầu vận chuyển lên trời thức thứ tư. Linh Nguyên xuyên qua số 28 cái khiếu huyệt, 29 cái khiếu huyệt, 35 khiếu huyệt. Oanh, trước 35 khiếu huyệt cũng không có vấn đề gì, đều làm Long Trần dự định xuyên qua cái cuối cùng khiếu huyệt thời điểm. 108.000 tiên đài bên trong năng lượng, vậy mà không bị khống chế hướng thứ 36 cái khiếu huyệt trào lên đi. Thật giống như 108.000 cái đê vỡ, điên cuồng tràn vào một cái sông đường, như thế sẽ trong nháy mắt đem sông đường hướng hủy. Hô, Long Trần đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt tán đi ngưng tụ năng lượng, có thể coi là như thế. Vẫn như cũ bị hù một thân mồ hôi lạnh. Thậm chí có chút nghĩ mà sợ, lúc trước cùng Trấn Thiên Pháp Tông cường giả kịch chiến thời điểm, nếu như không phải bản năng cảm ứng được nguy hiểm, từ bỏ khai thiên thức thứ tư, hắn rất có thể sẽ bị nổ cái xác không hồn. Đây là cái gì tình huống? Phong Hành Liệt tiền bối cũng không có đề cập a. Chẳng lẽ là bởi vì cửu tinh bá thể quyết nguyên nhân? Long Trần một mặt kinh nghi bất định thần sắc. Làm muốn xuyên qua cái cuối cùng khiếu huyệt thời điểm, 108.000 tiên đài lực lượng, lập tức tập trung bạo phát, hơn nữa còn là loại kia không bị khống chế bạo phát, trong nháy mắt đó phát ra lượng, không phải Long Trần có thể chi phối. Kinh khủng một kích, lại ngay cả thân thể của ta đều chịu không được. Long Trần rung động trong lòng, chỉ sợ khai thiên bởi vì cửu tinh nguyên nhân. Đã thoát liên nguyên bản phạm trù, bởi vì khai thiên chiến tông đệ tử. Tu hành khai thiên đều là nền tại bọn hắn bất truyền chi bí, chiến thần thánh điển. Môn công pháp này là cùng khai thiên chiến kỷ nguyên bộ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, nhưng là Long Trần không có tu hành qua chiến thần thánh điển, đều là lấy cửu tinh bá thể quyết thúc dục, cho nên giữa hai bên có cực lớn kinh ngạc. Tiếp tục như vậy không được a, chỉ có cường đại chiến kỷ, không cách nào thôi động, thì thật là đáng tiếc. Long Trần trầm tư một lát, chậm rãi thôi động tứ hải chi lực, bốn cái khí hải chậm rãi vận chuyển. Rút ra một bộ phận tiên đài lực lượng, để chúng nó có thể năng lượng đảo lưu nhập bốn cái khí hải. Đồng thời Long Trần lại bắt đầu chậm rãi vận chuyển lên trời, trong lòng không khỏi kinh hỉ, có cửa, phân tâm nhị dụng phía dưới, khí hải khống chế những cái kia tiên đài, vẫn như cũ đem năng lượng đưa vào khí hải, một nửa kia tiên đài, duy trì lấy khai thiên vận hành. Ông, làm muốn xuyên qua thứ 36 khiếu huyệt thời điểm, Long Trần vẫn là trong nháy mắt tán đi năng lượng, bởi vì Long Trần phát hiện, dù cho một nửa tiên đài chi lực, cái kia khiếu huyệt vẫn như cũ không chịu đựng nổi. Liên tục thử mấy lần, Long Trần rốt cục nghiên cứu ra thứ 36 cái khiếu huyệt có thể thừa nhận được phòng tuyến cuối cùng, muốn kích phát khai thiên thức thứ tư, Long Trần chỉ có thể mở ra một phần tư tiên đài. Mà lại đi lặp lại nghiên cứu, cái này khai thiên thức thứ tư thật ác độc, nếu như kích phát, sẽ trong nháy mắt đem Long Trần một phần tư tiên đài bên trong năng lượng toàn bộ rút khô. Long Trần rất muốn thử xem cái này khai thiên thức thứ tư uy lực, bất quá lập tức rút khô một phần tư lực lượng. Long Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ, dù sao tổng có cơ hội. Không nhất thời vội vã. Thăm dò khai thiên thức thứ tư phương pháp, đã thu hoạch rất lớn, tiếp xuống một ngày, lại bắt đầu luyện đan. Ngày thứ hai, Long Trần đem Hoa Thiên Ngữ tìm tới, trong mật thất, chỉ có Long Trần cùng Hoa Thiên Ngữ hai người, bầu không khí hơi có chút xấu hổ. Ta cho ngươi luyện chế ra mấy cái viên đan dược, dùng cho bảo vệ ngươi thần hồn. Bất quá ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, vật kia tại trong thân thể ngươi thời gian quá dài, muốn nhổ, sẽ rất thống khổ. Long Trần trịnh trọng nói. Hoa Thiên Ngữ thoáng có chút khẩn trương, nhẹ gật đầu, lần trước thống khổ, vẫn tại nàng trong đầu quanh quẩn. Loại kia linh hồn muốn bị xé nứt thống khổ, mới là khó khăn nhất chịu được dày vò. Hoa Thiên Ngữ ăn vào Long Trần luyện chế cực phẩm đang dược về sau, rất nhanh dược lực phát tác. Hoa Thiên Ngữ quanh thân bắt đầu thả ra trắng muốt quang mang, giống như dương chi bạch ngọc. Quang mang thông qua y phục, bên trong thân thể như ẩn như hiện, bộ vị máu chốt lộ rõ, Hoa Thiên Ngữ nhất thời khuôn mặt ửng đỏ, chậm rãi nhắm mắt lại không dám nhìn Long Trần. Muốn chết, Long Trần âm thầm nuốt một chút ngụm nước, đối mặt một cái nhìn qua, thì cùng không mặc quần áo tuyệt sắc mỹ nữ, Long Trần cảm giác một trận miệng đắng lưỡi khô. Hít vào một hơi thật dài, đem trong đầu ý nghĩ đẹp để dứt bỏ, càng không ngừng cảnh cáo chính mình, anh em làm là chính sự, không thể suy nghĩ lung tung. Chậm rãi vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, trên lòng bàn tay hiện lên nhàn nhạt màn sáng, chậm rãi dựa vào hướng Hoa Thiên Ngữ trước ngực linh cốt vị trí. Linh cốt ở vào người trong tim trung tuyến lược phải hạ địa phương, đây là một cái cực kỳ lúng túng vị trí, Long Trần đại thủ dừng ở Hoa Thiên Ngữ trước ngực, nửa ngày không dám ấn xuống. Mà Hoa Thiên Ngữ tuy nhiên nhắm mắt lại, nhưng là hô hấp rõ ràng có chút gấp rút, khuôn mặt càng là ánh nắng chiều đỏ phủ đầy. Xinh đẹp không gì sánh được. Mẹ nó, Long Trần a Long Trần, y giả phụ mẫu tâm, ngươi vượt do dự, đã nói lên ngươi tư tưởng vượt bẩn thỉu. Long Trần cắn răng một cái, đại thủ chậm rãi hướng Hoa Thiên Ngữ linh cốt lên thiếp đi, xúc tu mềm mại, Long Trần trong lòng rung động. Từng. Hoa Thiên Ngữ thân thể mềm mại rung lên. Lỗ mũi ở giữa phát ra một tiếng ngâm khẽ, nghe được Long Trần trong tai, nhất thời cảm giác toàn thân khí huyết dâng lên. Hô, Long Trần tâm thần vô pháp tập trung, cửu tinh bá thể quyết vậy mà đình chỉ vận chuyển, lòng bàn tay quang mang cũng đã biến mất. Hoa Thiên Ngữ mở to mắt, xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, thật xin lỗi. Ta không nên phát ra âm thanh. Hoa Thiên Ngữ cái kia âm thanh ngâm khẽ, không phải cố ý phát ra. Nhưng là vẫn như cũ cảm giác mười phần xấu hổ. Long Trần cũng không chỉ có một trận xấu hổ, cái này tiêu hồn thanh âm, làm sao khiến người ta chịu được a? Long Trần ngươi rất khẩn trương a, làm sao một đầu mồ hôi? Hoa Thiên Ngữ vì làm dịu lúng túng không khí, nói khẽ, bởi vì lúc này Long Trần xác thực một trán mồ hôi, Hoa Thiên Ngữ trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Long Trần cái này không sợ trời không sợ đất người, liền trấn thiên pháp tông trưởng môn cái tác cũng dám quất, giết người vô số. Bây giờ lại khẩn trương thành cái dạng này, nếu như nói ra ngoài, chỉ sợ không ai sẽ tin. Có chút, chủ yếu là không có kinh nghiệm. Long Trần cười khổ nói, bất quá nói xong, Long Trần thì hối hận, cái này đậu hũ ăn đến có chút quá rõ ràng. Lần trước không tính a. Hoa Thiên Ngữ nhìn lấy Long Trần, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức nói. Lần trước quá nhanh, cảm giác còn chưa bắt đầu, thì kết thúc. Long Trần gặp Hoa Thi Ngữ cũng dám trêu chọc hắn, cũng buông ra rất nhiều, không chính là như vậy chút chuyện a, ai sợ ai a. Ngươi nói như vậy, không sợ Uyển Nhi đánh ngươi. Hoa Thi Ngữ tay ngọc khẽ che môi anh đào cười nói. Nói đùa, ta sẽ sợ nàng. Long Trần một mặt khinh thường nói, ngươi hỏi nàng một chút, nàng ngày nào không đánh ta. Hoa Thi Ngữ bị Long Trần một câu làm cho tức cười, nụ cười này cảm giác không khí ngột ngạt đã khá nhiều, hai người đều không khẩn trương như vậy. Nếu như ngươi khẩn trương lời nói, ngươi thì... Trước. Đến ngươi không khẩn trương, sẽ giúp ta đi. Hoa Thi Ngữ nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên khuôn mặt vừa đỏ. Trời ạ, như thế hạnh phúc chuyện tốt, tại sao lại bị ta bày ra nữa nha, thế nhưng là, tất cả mọi người quen thuộc như vậy, anh em cái nào tốt ý tứ ra tay a? Ta cũng muốn a. Thế nhưng là nếu như làm, bị Uyển Nhi biết, ta hưởng thọ chỉ sợ chỉ có 21 tuổi. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Ta đáp ứng ngươi. Bảo thủ bí mật chính là. Hoa Thi Ngữ thanh âm rất thấp, nhưng lại 10 phần chân thành. Hoa Thi Ngữ vậy mà không có nghe được Long Trần trò đùa lời nói, Long Trần lại cảm thấy có chút không ổn, tiếp tục như vậy, càng ngày càng mập mờ, về sau thì nói không rõ. Hít sâu một hơi, Long Trần nghiêm túc nói, Thi Ngữ, chúng ta phải nắm chặt, một hồi dược hiệu qua, liền không thể khu trừ nó, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ừm, tới đi. Hoa Thi Ngữ gật gật đầu, hơi hơi đem bộ ngực sữa nhô lên. Chậm rãi nhắm mắt lại. Long Trần không dám nhìn tới Hoa Thi Ngữ, cũng nhắm mắt lại, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, trong lòng bàn tay quang mang hiện lên, chậm rãi dán tại Hoa Thi Ngữ trước ngực. Ông Hoa Thi Ngữ thân thể mềm mại rung lên, ở ngực xuất hiện đại diện tích màu đen hư ảnh, như là vô số dữ tợn con rết, bị Long Trần bám vào lòng bàn tay. Hoa Thi Ngữ trên mặt hiện ra một vệt đau đớn, nhưng là tại đang dược tác dụng dưới, so với lần trước đã khá nhiều, nàng không có từ ra một tiếng. Kiên nhẫn một chút, ta đến đem nó nhổ. Long Trần cửu tinh bá thể quyết chậm rãi vận chuyển, trong tay quang mang đại thịnh. Cái kia màu đen hư ảnh càng ngày càng nhiều, Long Trần vậy mà theo Hoa Thi Ngữ thể nội, hút ra một cái cao khoảng một trượng to lớn hắc ảnh. Là người phương nào dám phá ta thuật pháp? Bỗng nhiên hắc ảnh phía trên, hiện ra một cái khuôn mặt lạnh lùng lão giả, nghiêm nghị quát nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1156, giải trừ tà thuật. Lúc này Long Trần đại thủ xuề ra, theo Hoa Thi Ngữ trước người kéo ra khỏi một mảng lớn màu đen cái bóng kia tự như là một đầu bạch tuộc, vô số xúc tu, giống như con rết dữ tợn đáng sợ. Hắc ảnh một đầu bị Long Trần nắm lấy, mà một đầu khác liên tiếp Hoa Thi Ngữ tim, hắc ảnh cực lực giãy giụa, cũng là không chịu theo Hoa Thi Ngữ trong thân thể đi ra. Đúng lúc này, trong bóng đen, xuất hiện một cái khuôn mặt lạnh lùng lão giả, trừng lấy mắt tam giác, nhìn lấy Long Trần. Cũng là hắn. Cũng là hắn. Cũng là hắn lúc trước. Tới nhà của ta. Phốc. Hoa Thi Ngữ nhìn đến cái thân ảnh kia. Nhất thời dồn dập kêu sợ hãi, càng về sau một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trước ngực bạch y tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, có ít người không phải ngươi có thể trêu chọc, thức thời tranh thủ thời gian dừng tay. Lão giả kia nghiêm nghị quát nói. Con người của ta không đọc sách nhiều, cũng không nhận ra cái gì là thức thời, đó là đồ chơi gì. Long Trần nghiêm trang giả ngu, đồng thời dưới chân lôi đình chi lực lặng yên đưa ra. Tiểu tử ngu xuẩn, đắc tội lão phu, gia tộc của ngươi thân nhân, thậm chí cùng sư môn của ngươi đều sẽ bị hủy diệt. Lão giả kia giận dữ. Ngưu bức thổi đến lại lớn điểm, nói điểm hủy diệt tinh hà vũ trụ cái gì à, ngươi loại này trang bức lời nói, ta đã chán nghe rồi, ngươi muốn là lại thổi lớn một chút, không chừng ta liền tin ngươi. Long Trần thản nhiên nói. Ngươi. Lão giả kia làm giận dữ. Đúng vào lúc này, Hoa Thi Ngữ thể nội hắc ảnh, bị Long Trần kéo ra tới càng ngày càng nhiều, mắt thấy bóng đen kia đã bất lực giãy giụa. Hỗn đản tiểu tử ngươi chờ, ta sẽ tìm được ngươi, ngươi muốn cứu cái nữ hoa này, nằm mơ đi thôi. Lão giả kia giận quát một tiếng, một tay nắm một cái ấn quyết, trong lúc đó trong bóng đen, dò ra một bàn tay lớn. thẳng đến Hoa Thiên Ngữ tìm kích bắn đi. Ngu ngốc, Long Trần cười lạnh một tiếng, Hoa Thiên Ngữ trước ngực bỗng nhiên xuất hiện một đầu lôi long, một miệng đem cái kia bàn tay màu đen nuốt vào. Phốc phốc phốc. Bỗng nhiên hắc ảnh trong tấm hình, lão giả kia liên phun ba ngụm lớn máu tươi, hiển nhiên lôi long thôn phệ cái kia hắc thủ, để hắn nhận lấy trọng thương. Ô ô, đại di mụ tới. Lớn như vậy số tuổi, lượng còn như thế sung túc, lão gia tử thân thể ngươi không tệ a. Long Trần không tim không phổi tán thán nói. Ngươi. Phốc, lão giả kia, vừa mới há mồm, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Ngay sau đó trong bóng đen hình ảnh, biến đến cực không ổn định, bắt đầu mơ hồ, sau cùng hình ảnh biến mất. Bất quá ngay tại hình ảnh biến mất trước trong nháy mắt, truyền đến lão giả kia nộ hống, tiểu tử, ngươi chờ, ta nhất định sẽ tra được ngươi là ai, ta sẽ giết ngươi cả nhà, diệt ngươi cả nhà. Tại Đại Hàn cổ quốc, một tòa cao vút trong mây tháp cao lên, một vị lão giả phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, hỗn đản, ta mà tính toán nữ hoa kia là ai. Lão giả kia thân thủ, ngón cái tại cái khác bốn ngón tay ở giữa liên tục cuồng điểm, bỗng nhiên biến sắc, làm sao có thể. Thiên cơ bị che giấu, hừ, nhất định là ta thụ thương, tâm thần hỗn loạn nguyên nhân, vậy trước tiên tính toán cái kia nhóc con chết bầm. Bành, lão giả kia vừa mới nắm cái ấn quyết, bỗng nhiên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, nửa người bạo vỡ đi ra. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lão giả kia trên mặt hiện lên một vệt vẻ sợ hãi, điên cuồng mà trống to. Đúng lúc này, bỗng nhiên vô số thân mặc áo bào trắng cường giả, chạy vội lên tháp cao, gặp lão giả kia nửa người đều bị nổ bay, không khỏi hoảng hốt. Các chủ đại nhân, dìu ta trở về liệu thương. Lão giả kia gương mặt âm trầm. Sau cùng lạnh lùng nhìn một chút nơi xa, cái hướng kia chính là Long Trần vị trí. Bành, màu đen cái bóng sụp đổ, Long Trần lấy lôi đình chi lực, đem triệt để hủy diệt, Hoa Thiên Ngữ đã hôn mê. Khuôn mặt trắng bệch, trước ngực nhuốm máu, nhìn qua để người sinh ra vô tận thương tiếc, Long Trần nhẹ nhàng đem Hoa Thiên Ngữ ôm đến trên một cái giường. Cho nàng kiểm tra một chút thân thể, linh huyết thâm hụt hơn phân nửa, đan điền nhận lấy kịch liệt chấn động, may mắn thần hồn không có nhận đến cái gì lớn thương tổn. Cái khác thương tổn, Long Trần đều có thể dùng đan dược giúp nàng giải quyết. Nhưng là linh hồn bị tổn thương vậy thì phiền toái, cần thời gian dài dằng dặc đi điều dưỡng mới được. Cho Hoa Thiên Ngữ cho ăn hạ mấy cái viên đan dược, Long Trần ra mật thất, bắt chuyện Triệu Tử Nghiên đến chiếu cố một chút Hoa Thiên Ngữ. Ngày thứ hai Hoa Thiên Ngữ tỉnh dậy, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cùng Long Trần đến thăm Hoa Thiên Ngữ. Hoa Thiên Ngữ tuy nhiên sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng là ánh mắt chỗ sâu, lại có một loại không hiểu đạo vận lưu chuyển. Chúc mừng Thiên Ngữ, ngươi thức tỉnh lục phẩm thiên hành giả. Đường Uyển Nhi không khỏi vui mừng nói, đó là lục phẩm thiên hành giả đặc hữu tiêu chí. Tiên thiên lục phẩm thiên hành giả, theo ngũ phẩm tấn thăng đến lục phẩm, không gọi tấn thăng, mà bị gọi là thức tỉnh. Cái này muốn nhiều tạ Long Trần, bất quá, có vẻ như lần này cho Long Trần ngươi rước lấy phiền phức. Hoa Thiên Ngữ có chút ấy nấy nói. Ta là gây phiền toái nhà chuyên nghiệp, ta thích tìm phiền toái, phiền phức cũng ưa thích tìm ta, sớm đã thành thói quen. Long Trần ngược lại là không quan trọng nói. Dù sao phiền phức của hắn đã đủ nhiều, không lại hồ thêm nhiều một cái thiên cơ cát, coi như chân trời các ngưu bức nữa, Long Trần cũng không có khả năng thấy chết không cứu, cho nên theo hắn đi thôi. Không phục thì làm. Thiên Ngữ thức tỉnh lục phẩm thiên hành giả, đây là một chuyện thật tốt, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông thực lực lại tăng lên rất nhiều. Mộng Kỳ cười nói. Bất quá tăng lên một mảng lớn, cũng không chỉ có Thiên Ngữ tỷ tỷ, hôm qua ta nhìn thấy Uông Chân Triệu hoán ra một số cửu giai quái trùng tử, ngay tại bài binh bố trận đây. Triệu Tử Nghiên cũng cười nói, tất cả mọi người có tăng lên, đây là chuyện tốt. Uông Chân Mẫu Trùng đã phát triển đến cửu giai hậu kỳ, tuy nhiên chiến lực cơ bản không có gì tăng lên, nhưng là Uông Chân cần không phải lực chiến đấu của nó, mà chính là sự thống trị của nó lực. Có đầu này mẫu trùng áp chế, hắn thì không sợ côn trùng tạo phản, hắn mấy ngày nay toàn lực bồi dưỡng được một số trùng vương. Những thứ này trùng vương, về sau thì làm đám trùng thủ lĩnh, trùng vương tu vi, đạt đến cửu giai trung kỳ, về sau bọn họ có thể xuất lĩnh cửu giai sơ kỳ côn trùng đại quân tác chiến. Nhưng là trùng vương cần chăm chú chọn lựa, mà lại cần để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, còn dư lại trùng vương, mới có thống soái năng lực. Bây giờ Uông Chân đang toàn lực tăng thực lực lên, Hoa Thiên Ngữ cũng đã thức tỉnh lục phẩm thiên hành giả, chiến lực cũng đem biến đến cực kỳ cường hãn. Lấy thiên phú của nàng cùng chiến lực, chỉ cần không gặp được thất phẩm thiên hành giả, cơ hồ có thể ngang dọc chú đại cảnh. Tiểu Vân đâu? Làm sao không có gặp nó? Long Trần đột nhiên hỏi. Cùng A Man ra ngoài đi săn, Tiểu Vân bị ngươi làm hư, nó chỉ thích ăn chính mình đánh chết con mồi, A Man lượng cơm ăn cũng dọa người. Hai tên gia hỏa không kém cạnh, cơ hồ suốt ngày miệng không ngừng, thì cùng gặm hạt dưa một dạng, nhìn lấy hàng tồn càng ngày càng ít, hai tên gia hỏa tổ đội đi ra. Mộng Kỳ có chút bất đắc dĩ nói. Không có chuyện gì, lấy A Man chiến lực cùng truy vân thôn thiên tước tốc độ. Coi như đánh không lại, đào tẩu vẫn là dễ dàng. Đối với hai người này, Long Trần không có chút nào lo lắng. Chỉ bằng vào lực lượng mà nói, A Man không thể so với Long Trần kém, mà lại A Man hiện tại giống như đến một cái vô cùng trọng yếu giai đoạn, cần lượng lớn đồ ăn, như vậy tùy bọn họ đi thôi. Cao Hiển Dương bọn họ người đâu? Có tin tức không? Long Trần hỏi. Không có, giống như biến mất đồng dạng, không phải là tao ngộ cái gì bất trắc đi. Triệu Tử Nghiên suy đoán nói. Tuyệt đối không có khả năng. Long Trần lắc đầu. Ngươi làm sao như thế có nắm chắc? Mộng Kỳ bọn người sững sờ. Bởi vì bọn hắn đều là người xấu không phải chết dễ dàng như vậy. Long Trần buông tay nói, mọi người sững sờ, không khỏi đều lật ra một cái liếc mắt, cái này lý luận quá hoang đường, nhưng là Long Trần nói là chê cười, mọi người cũng không thể quá tích cực. Nói giỡn ở giữa, Long Trần bỗng nhiên nhướng mày. Long Trần, thế nào? Chúng nữ giật mình. Mộng Kỳ, ngươi không có phát giác có cái gì dị dạng à? Tỷ như có hay không phát giác có người ngoài xâm lấn? Long Trần hỏi. Không có à, ta bốn cái linh hồn linh đều tốt đó à, mà lại chung quanh linh hồn ba động, cũng đều bình thường. Làm sao? Mộng Kỳ nhìn lấy Long Trần, không khỏi có chút giật mình nói. Dạng này à, vậy nói rõ lão bằng hữu đến, ai? Đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm a. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Long Trần ra khỏi phủ thành chủ, bây giờ đang là buổi chiều, ánh sáng mặt trời nghiêng nghiêng vẫy vào phủ thành chủ lên, ấm áp mà thoải mái dễ chịu, còn có nhàn nhạt gió biển thổi qua, nếu như không phải cái kia mùi máu tươi nồng nặc, đây là một cái vô cùng mỹ hảo buổi chiều. Huyền Thiên Thành bên trong, thỉnh thoảng có đệ tử đi tới đi lui, nhìn thấy Long Trần, ào ào hành lễ. Long Trần cũng mỉm cười gật đầu. Suy, Long Trần chính mỉm cười chào hỏi thời điểm, bỗng nhiên sau lưng hư không bên trong, dò ra một thanh trường kiếm, thẳng đến Long Trần bối kích đi. Trường kiếm xuất hiện thời điểm, cách Long Trần phía sau lưng bất quá vài thước, dường như bỗng dưng sinh ra đồng dạng, cơ hồ vừa mới xuất hiện, thì đâm tới Long Trần trên thân. Người nào? Long Trần hét lớn một tiếng, thân hình nổ lên, hướng lên trên trời, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kiếm kia. Long Trần bay lên trên trời, cái này mới nhìn đến, một cái khuôn mặt khô khan nam tử, theo hư không bên trong dò ra. Vừa mới một kiếm kia, cũng là hắn đâm ra. Ông, Long Trần vừa muốn xuất thủ đối phó người kia, bỗng nhiên hư không bên trong, bỗng dưng lại xuất hiện mười mấy cái bóng người, mấy chục thanh lợi nhận, lóe hàng quang, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Dường như hết thảy đều là đi qua tỉ mỉ cẩn thận tính toán kỹ, mấy người kia đồng thời xuất thủ, lập tức phong tỏa Long Trần tất cả tránh lui không gian. Mà lại những cái kia lợi nhận phát ra công kích, vô thanh vô tức, ngưng tụ không tan, trên thực tế mỗi một đạo công kích đều mang năng lượng kinh khủng, một khi tiếp xúc thể, sẽ lập tức bạo phát. Đem người nổ thịt nát xương tan, đây là một loại ngưng luyện đến cực hạn sát chiêu, cái này là một đám đáng sợ sát thủ. Liệt diễm thôn thiên, Long Trần lạnh hừ một tiếng, hai tay kết ấn, quanh thân hỏa diễm phù văn lưu chuyển, tạo thành một cái 360 độ không góc chết cự thuẫn. Oanh, làm những công kích kia đâm vào hỏa diễm thuẫn phía trên, phát ra một tiếng trấn thiên bạo hưởng, vô tận hỏa diễm chi lực, thôn phệ hư không. Kinh khủng hỏa diễm chi lực, cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt đem những sát thủ kia chìm ngập, thế nhưng là ngay tại liệt diễm sắp nuốt đối với bọn họ trong nháy mắt. Bóng người của bọn hắn quỷ dị bóp méo một chút, cứ như vậy biến mất tại không trung. Lửa cháy ngập trời khuấy động hư không, toàn bộ thế giới đều đi theo vặn vẹo, Huyền Thiên Thành các đệ tử giật nảy mình, ào ào tiến vào trạng thái chiến đấu. Suy, ngay tại đây thiên hỏa diễm bốc lên, tất cả mọi người thấy không rõ tình huống dưới, một thanh trường kiếm lặng yên không một tiếng động cắt nổ súng diễm bình chướng, thẳng đến Long Trần chém tới. Chương 1157, huyết sát số 19. Trường kiếm kia ngay từ đầu vô thanh vô tức xuất hiện, thế nhưng là làm mở ra Long Trần hỏa diễm bình chướng về sau, trong nháy mắt quang hoa tăng vọt, như viêm dương nở rộ, kinh khủng sát khí, chấn động hư không. Theo kiếm đến bạo phát, trong nháy mắt đem lực sát thương tăng lên tới mức cực hạn, lực lượng cuồng bạo, làm cả huyền thiên thành rung rẩy. Kinh khủng nhất là, một kiếm này xuất hiện đến quá đột ngột, vừa lúc là Long Trần bạo phát trong nháy mắt, lúc này là Long Trần phòng ngự lực yếu kém nhất một cái thời gian đoạn, nắm giữ thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao. Huyết sát điện bằng hữu, ta thế nhưng là chờ các ngươi rất lâu. Theo Long Trần cười dài một tiếng, một thanh huyết nhận lăng không chém xuống, ngay tại trường kiếm kia vừa mới phá vỡ hỏa diễm bích chướng thời điểm, huyết ẩm mang theo vừa treo huyết sắc tinh hà trảm tại cái kia trên trường kiếm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời hỏa diễm biến mất, một bóng người như là sao băng đụng ở trên mặt đất, đem đại địa cày ra một đầu rãnh sâu, đụng nát tường thành, bay ra huyền thiên thành bên ngoài. Một kích thành công, Long Trần đã hóa thành một đạo huyễn ảnh, cấp tốc đuổi theo ra đi. Lại là một đao đối với người kia chém xuống. Oanh, người kia lạnh hừ một tiếng, bóng người nhoáng một cái, vậy mà hóa thân tám cái hư ảnh, đồng thời đối với Long Trần đánh tới, kiếm khí khuấy động, vỡ nát hư không. Long Trần trong lòng giật mình, cái kia tám thân ảnh, vậy mà toàn bộ đều là chân thân, nếu như Long Trần chỉ tập kích bên trong một cái bóng người, tất nhiên sẽ bị cái khác bảy đạo công kích chém giết. Long Trần không thể không cấp tốc biến chiêu, trong tay huyết ẩm chém ngang, lực cản tám đạo công kích, đáng tiếc vội vàng biến chiêu, để Long Trần tháo nhuệ khí. Oanh, Long Trần một đao ngăn cản tám đạo công kích. Người bị chấn đến liên tục lùi lại, mỗi lui một bước, đại địa đều toát ra một cái hố to. Thật không hổ là Long Trần, không có khiến ta thất vọng. Người kia mặt không thay đổi nhìn lấy Long Trần nói, người kia thân cao trung đẳng, khuôn mặt bình thường, khiến người ta nhìn không ra trên người hắn bất luận cái gì đặc thù, cảm giác người khác có hắn đều có, phổ thông ném tới trong đám người, tìm đều tìm không ra tới. Nhưng là chiến đấu trong nháy mắt, trên người hắn khủng bố khí nhận biểu hiện ra, hắn là một cái cường đại thất phẩm thiên hành giả, mà lại tu vi đạt đến chú đài hậu kỳ. Ngươi cũng không có khiến ta thất vọng, huyết sát điện rốt cục phái ra một cái ra dáng sát thủ, ngươi là cấp bậc gì sát thủ? Ám kim hoặc là tử kim? Long Trần huyết ẩm vác lên vai, nhìn lấy cái kia đến từ huyết sát điện nam tử thản nhiên nói. Hô! Huyết sát điện nam tử hơi hơi dương một tay lên, lộ ra hắn trên mu bàn tay một cái gai xanh, hình xăm vì huyết sắc, là hai cái tiên cổ văn tự, 19. Người nói thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, ám kim, tử kim, bất quá là đối với hạch tâm sát thủ bên ngoài xưng hô, mà chúng ta những thứ này bị huyết sát điện toàn lực bồi dưỡng đệ tử, chúng ta không có danh tự. Chúng ta chỉ có một cái danh hiệu, ngươi có thể gọi ta huyết sát số 19. Huyết sát điện nam tử nói. Long Trần trong lòng giật mình, thật hay giả, thất phẩm thiên hành giả, vậy mà xếp hạng thứ 19. Cái này huyết sát điện thật khủng bố như thế a. Không cần hoài nghi, ngươi đoán không lầm, ta huyết sát điện nội hạch tâm sát thủ bên trong, ta xếp hạng thứ 19, tại trên ta, còn có 19 cái càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn tồn tại. Huyết sát điện nam tử nhìn lấy Long Trần, dường như xem thấu Long Trần ý nghĩ, mở miệng nói. Ngươi cho ta không biết đếm a. Ngươi là số 19. Ngươi phía trước còn có 19 người. Long Trần lắc đầu nói. Xác thực có 19 cái, huyết sát số 1 được xưng là sát thủ chi vương, mà còn có một người tồn tại, được xưng là sát thủ chi thần, nếu là thần, liền không lại số hiệu bên trong. Huyết sát điện nam tử đáp lại nói. Ngươi nói với ta những thứ này là vì cái gì? Vì để cho ta sợ hãi, để cho ta hối hận, Long Trần lạnh lùng thốt. Vì sám hối, huyết sát điện nam tử nói. Ngươi tại sao muốn hướng ta sám hối? Long Trần không hiểu. Là ngươi muốn sám hối, cái kia huyết sát điện nam tử sắc mặt rốt cục không lại bình thản, trong đôi mắt sát ý hiện lên. Ngươi có bị bệnh không? Ta lại không bệnh. Ta làm gì muốn sám hối? Long Trần khinh thường nói, cái này không bệnh thần kinh a. Oanh, cái kia huyết sát điện nam tử trong lúc đó quanh thân khí thế bạo phát, thất tinh ánh phù hải dị tượng xuất hiện, kinh khủng uy áp bay lên. Ngươi tại Đông Hoang đánh nát sát lục chi thần pho tượng, khinh nhờn thần minh, ngươi cần sám hối, ngươi cần tại vô tận trong sự sợ hãi sám hối. Huyết sát điện nam tử giận dữ hét. Hắn hiện tại, căn bản cũng không giống như là một cái tỉnh táo sát thủ, biến đến 10 phần cuồng bạo, dường như Long Trần lời nói, là một kiện để hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Long Trần nhìn lấy nổi giận huyết sát điện nam tử, ánh mắt bên trong hiện lên một vệt trào phúng, lạnh lùng thốt, ngươi thần minh, cũng không phải thần của ta rõ ràng, ta làm gì muốn kính sợ nó. Ta Long Trần chỉ biết là một việc, muốn giết ta, liền cần có bị giết giác ngộ, ta mới sẽ không quản hắn là người, vẫn là thần. Vô sĩ độc thần giả, đi chết đi. Cái kia huyết sát điện nam tử lệ quát một tiếng, đột nhiên lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Long Trần sau lưng, một kiếm đối với Long Trần chém xuống. Oanh, Long Trần triệu hồi ra thần hoàng, trong tay huyết ẩm trảm tại cái kia trên trường kiếm. Đao kiếm tương giao, hai người đều bị lực lượng của đối phương đẩy lui. Long Trần trong mắt hơi híp, cái này sát thủ thật mạnh chiến đấu lực, chẳng lẽ nói, sát thủ đến bọn họ cấp bậc này, thì không nói ám sát chi đạo rồi hả? Không đúng, Long Trần bỗng nhiên biến sắc, thân hướng bên cạnh cấp tốc né tránh, nhưng là vẫn như cũ bị một thanh trường kiếm, sau lưng bộ vẽ một cái thật dài lỗ hổng, mà lại phần lưng nóng bỏng đau đớn một hồi, huyết nhục vậy mà bắt đầu bốc khói, hiển nhiên kiếm kia lên có kịch độc. Nguyên lai phẫn nộ bất quá là giả vờ, liền vì để cho ta lơ là bất cẩn. Không tệ, ngươi kém một chút liền thành công, đáng giá khích lệ. Long Trần cảm thụ được sau lưng đau nhức kịch liệt, thản nhiên nói. Lần bị thương này rất quỷ dị, nhưng là kết hợp trước đó huyết sát điện nam tử nói đến những lời kia, lại thêm biểu hiện ra phẫn nộ, không khó coi ra, đây là một cái 10 phần có tâm kế sát thủ. Hắn trước đó ngưng tụ ra 8 cái phân thân, về sau nhìn qua là thu sạch lấy, nhưng là có một cái ẩn giấu đi. Mà ngay mới vừa rồi hắn phẫn nộ phát động công kích thời điểm, thân thể biến mất, bất quá là một cái chướng nhãn pháp, dùng bí pháp đem thân thể của mình ẩn giấu đi. Nếu như tại bình thường, một chiêu này không có gì lớn dùng, nhưng là ngay tại hắn ẩn tàng thân thể trong nháy mắt, phân thân phát động công kích, hấp dẫn Long Trần chú ý lực, bản tôn chợt phát động đánh lén, kém một chút liền đắc thủ. Dù cho thân là địch nhân, Long Trần vẫn như cũ đối huyết sát điện nam tử chiến thuật, cảm thấy kính nể, đồng thời cũng chấn kinh tại người này vậy mà có thể ngưng tụ ra 8 cái cùng bản tôn chiến lực tương xứng phân thân, đây là một cái cực kỳ khó chơi sát thủ. Chết, hai cái thân ảnh đối với Long Trần kích xạ mà đến, giống như hai đạo sao băng. Tốc độ quá nhanh, mắt thường khó có thể bắt. Đồng dạng thói quen, không muốn tại ta Long Trần trước mặt dùng 2 lần, đó là đối ta một loại làm nhục. Long Trần cười lạnh một tiếng, một đao hướng về phía trước chém xuống, ngăn trở 2 đạo công kích, cái này là một thanh đến từ gốc chết trường kiếm, đối với Long Trần thân thể kích bắn đi. Ngao, cái thân ảnh kia vừa mới xuất hiện, một lôi một hỏa 2 đầu cự long bao phủ mà ra, trực tiếp đem cái thân ảnh kia đụng thành bột mịn, nhất kích miểu sát. Khai thiên thức thứ 3, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, người đã bay lên trên trời. Trong tay huyết ẩm chỉ bầu trời, một đạo to lớn đao ảnh, bao trùm thiên địa, hung hăng chém xuống. Oanh, tại cái kia huyết sát điện nam tử, còn chấn kinh tại một cái phân thân bị đánh chết thời điểm, Long Trần công kích đã đến, 2 cái thân ảnh toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ bị tạt bay. Liệt diễm thông thiên, oanh, vô tận hỏa diễm tràn ngập toàn bộ thế giới, phạm vi ngàn dặm cái gì đều nhìn không thấy, toàn bộ bị khủng bố hỏa diễm bao phủ. Ông ông ông. Tại liệt diễm bao khỏa phía dưới, một đạo lại một đạo bóng người hiển lộ ra, bởi vì không thể không hiển lộ, cùng trước đó không giống nhau. Trước đó Long Trần liệt diễm thông thiên, bất quá là vì nhiễu loạn ánh mắt mà thôi. Mà bây giờ, bọn họ đối mặt Long Trần toàn lực thi triển liệt diễm thông thiên, không thể không toàn lực ngăn cản, đây cũng chính là những thứ này phân thân, cũng không còn cách nào ẩn trốn. Hết thảy 7 thân ảnh, toàn bộ đều hiển hóa ra ngoài, cái kia huyết sát điện nam tử hết sức giảo hoạt. Tại kịch chiến thời điểm, thì lặng yên không một tiếng động triệu hoán ra phân thân, chuẩn bị tập giết Long Trần. Ông, trong lúc đó giữa thiên địa hỏa diễm biến mất, chỉ thấy hư không bên trên, Long Trần tay cầm một khỏa đường kính 3 thước viên cầu. Lạnh lùng nhìn lấy huyết sát điện nam tử. Tinh vẫn, theo Long Trần quát lạnh một tiếng, trong tay viên cầu như lưu tinh trụy chỗ, thẳng đến cái kia huyết sát điện nam tử bay đi, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Cái kia huyết sát điện nam tử sắc mặt đại biến, liền thu lấy phân thân cơ hội đều không có, toàn lực ngăn cản cái này kinh khủng một kích. Oanh, kinh khủng hỏa diễm sóng lớn, bao phủ trong vòng nghìn dặm, tính cả Huyền Thiên Thành cùng một chỗ bị san bằng, may ra Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lấy thổ chi lực, bảo vệ phủ thành chủ, địa phương khác, toàn bộ bị trong nháy mắt phá hủy. Huyết ảnh tuyệt sát kiếm đầy thiên hỏa diễm tràn ngập bên trong, bỗng nhiên huyết sát điện nam tử xuất hiện, lúc này hắn máu me khắp người, giống như điên cuồng, trường kiếm trong tay đối với Long Trần tật bổ xuống, khí thế kinh thiên. Khai thiên thức thứ ba, Long Trần chém ra một đao, lại chợt phát hiện không đúng, bởi vì ngay tại Long Trần trường đao chém trúng huyết sát điện nam tử trong nháy mắt, nam tử kia trong nháy mắt nổ nát. Là phân thân. Long Trần biến sắc, sau lưng lôi đình cánh chim mở ra, cấp tốc lên không, đồng thời linh hồn chi lực tản ra, lại vẫn không có bắt được huyết sát điện nam tử cái bóng. Mã Đức, trốn được thật nhanh. Long Trần nhắm mắt lại, chỉ có thể bằng cửu tinh bá thể quyết loáng thoáng cảm ứng được người kia đại khái thoát đi phương hướng, không khỏi lớn tiếng chửi mắng, đáng tiếc Truy Vân thôn thiên tước không tại, nếu không coi như lên trời xuống đất, cũng muốn giết chết hắn. Thật không hổ là sát thủ, đến như bôn lôi, đi như thiểm điện, không có chút nào dây dưa dài dòng ý tứ, đem cái cuối cùng phân thân hy sinh, cho mình sáng tạo ra một cái chạy trốn cơ hội. Long Trần, thế nào? Lúc này Mộng Kỳ bọn người bay chạy tới hỏi. Bởi vì Long Trần trước đó bàn giao. Hắn chiến đấu, mọi người không muốn tham dự, huyết sát điện sát thủ quá nguy hiểm. Chạy trốn, Long Trần có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi bên đó đây. Toàn bộ đánh giết, Đường Uyển Nhi nói, từ vừa mới bắt đầu, Long Trần liền biết đám người này lai lịch, bởi vì có thể tránh né Mộng Kỳ linh hồn chi võng tiến đến, bị cửu tinh bá thể quyết cảm ứng được, hơn nữa lại có một tia cảm giác quen thuộc, thân phận thì quá rõ ràng, cho nên hết thảy đều bố trí xong. Tốt a, ta mất mặt, không có hoàn thành nhiệm vụ, mấy cái vị mỹ nữ, đến để cho ta ôm một cái, an ủi một chút tiểu đệ thụ thương tâm linh đi. Long Trần một mặt bất đắc dĩ nói. Lại dẫn tới Mộng Kỳ bọn người một trận cười mắng, nói Long Trần càng ngày càng không đứng đắn, bất quá khi nghe được không đứng đắn ba chữ này thời điểm, Hoa Thiên Nữ mặt, hơi có chút phát hồng. Chương 1158, có chiêu muốn đi, không có nhận chết đi. Bị huyết sát điện đánh lén về sau, Long Trần càng ngày càng cẩn thận, tuy nhiên Long Trần chính mình không sợ huyết sát điện ám sát, nhưng là Long Trần sợ bọn họ chuyển di mục tiêu. Bọn này không thể gặp người gia hỏa, chuyện gì đều làm được, luôn miệng nói chính mình là sát lục chi thần tín đồ, tu đi sát lục chi đạo, tinh thông thuật ám sát. Thế nhưng là tinh thông thuật ám sát, còn tại vũ khí trên dưới độc, cái kia mẹ nó thì buồn nôn, cướp cũng có đạo, ngươi một cái thần lưu lại truyền thừa, dùng bất cứ thủ đoạn nào, cái này mẹ nó vẫn là nói. Long Trần ghét nhất cũng là loại này. Luôn miệng nói chính mình có tín ngưỡng, nhưng là làm việc lại không có bất kỳ cái gì phòng tuyến cuối cùng gia hỏa. Nhất là lần kia, tại Thanh Châu Mạc Gia thời điểm, Long Trần tại trên đường dài bị huyết sát điện sát thủ ám sát, sau cùng vậy mà bị ổi lợi dụng một cái chỉ có 3-4 tuổi tiểu nữ hài, đến đâm giết Long Trần. Một cái độc đinh thật sâu đâm vào Long Trần trái tim đồng thời, Long Trần cũng đem lần này đối huyết sát điện phản cảm cùng chán ghét, thật sâu chôn vào Long Trần trong lòng. Nhìn lấy cái kia thiên chân vô tà tiểu nữ hài, để Long Trần nhớ tới muội muội của hắn. Cuối cùng Long Trần không có giết đứa trẻ kia, mà chính là thả nàng một con đường sống. Từ đó về sau, Long Trần đối với huyết sát điện càng là ghét cay ghét đắng, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, cùng huyết sát điện căn bản cái gì đều không cần giảng, chủ yếu là nói cái gì đều vô dụng, hai bên cừu oán, theo Long Trần giết hại huyết sát điện người càng ngày càng nhiều, đã không thể hóa giải, mà lại Long Trần cũng chưa từng muốn đi qua tiêu trừ. Cái này là một đám không có mặt mũi sát thủ, nói trắng ra là một đám nát sát thủ, dạng này sát thủ dùng bất cứ thủ đoạn nào mới là đáng sợ nhất. Cho nên Long Trần những ngày này vẫn luôn cẩn thận đề phòng, cửu tinh bá thể quyết một mực vận chuyển, huyết sát điện sát thủ có thể giấu giếm được Mộng Kỳ linh hồn chi lực, nhưng là giấu giếm không qua Long Trần linh giác. Không biết là lần trước Long Trần đem đối phương đánh sợ, vẫn là đối phương cũng trong bóng tối xúc thế. Dù sao những ngày này một mực gió êm sóng lặng, mà Trấn Thiên Pháp Tông bên kia cũng không có nửa điểm tin tức, Cao Hiển Dương, Hồ Quy Sơn mấy người cũng một mực biến mất không thấy gì nữa, thời gian bình tĩnh có chút áp lực. Một tháng trôi qua rất nhanh, để Long Trần vui mừng là Long Huyết quân đoàn thực lực mỗi một ngày đều tại cấp tốc tăng lên, nhưng là để Long Trần lại có chút bất đắc dĩ là, linh thạch có chút không đủ dùng. Bởi vì ngũ phẩm thiên hành giả cùng lục phẩm thiên hành giả tăng nhiều, bọn họ tấn thăng tiêu hao nguyên linh thạch, là lúc đầu mấy lần, cái này khiến ban đầu vốn cũng không quá dư giả nguyên linh thạch, bắt đầu có chút giật gấu vá vai. Nhưng là Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ tu vi, đều đạt đến chú đại cảnh lục trọng thiên, có một nửa đều đạt đến thất trọng thiên, tốc độ này đã 10 phần dọa người. Phải biết Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử. Hiện tại tu làm căn bản đều tại chú đài tam trọng thiên, tứ trọng thiên chỉ là số ít, ngũ trọng thiên chỉ có Hoa Thiên Ngữ, Uông Chân, Triệu Tử Nghiên loại cấp bậc này thiên kiêu, mới có tư cách đạt tới. Có thể nói, Long Trần cái này 10 ức nguyên linh thạch, cứ thế mà chế tạo ra một chi kinh khủng quân đoàn, lực sát thương dọa người. Một mặt khác, Hoa Thiên Ngữ thức tỉnh lục phẩm thiên hành giả, cả người càng thêm kinh khủng, mà lại tách ra cái kia quỷ dị nguyền rủa về sau, cả người biến đến tươi cười rạng rỡ. Hoa Thiên Ngữ nói cho Long Trần, nàng thậm chí cảm ứng được, có khả năng thức tỉnh thất phẩm thiên hành giả. Thanh này mọi người giật nảy mình, bất quá Long Trần hơi trầm ngâm một chút, đột nhiên minh bạch một việc. Cái kia thiên cơ các lão quỷ, chỗ lấy tại Hoa Thiên Ngữ trên thân phía dưới nguyền rủa, có lẽ cũng không chỉ là vì nhà nàng tổ truyền bảo vật, cũng có khả năng cùng lúc trước Sở Giao một dạng. Tại Hoa Thiên Ngữ trên thân, hấp thụ lực lượng nào đó, cái kia nguyền rủa tự như phong ấn một dạng, phong bế Hoa Thiên Ngữ trưởng thành, bây giờ một khi phá phong, nhất phi trùng thiên, không thể ngăn cản. Long Trần lúc ấy còn nói đùa nói, về sau chỉ sợ muốn ông Hoa Thiên Ngữ bắp đùi, bất quá nói xong, Long Trần cũng cảm giác Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi ánh mắt có chút quái dị. Mà Hoa Thiên Ngữ cũng là bất tranh khí, vậy mà đỏ mặt, Triệu Tử Nghiên cũng nhìn lấy Long Trần, gương mặt vẻ cổ quái, Long Trần lúc ấy hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, bất quá là một câu nói đùa mà thôi, vậy mà hiểu lầm càng ngày càng sâu. Hoa Thiên Ngữ phi tốc trưởng thành, khiến người ta kinh thán, nhưng là có một người, không thể so với Hoa Thiên Ngữ kém, cái kia chính là Uông Chân. Có lẽ những người khác không biết, nhưng là Long Trần thế nhưng là tận mắt nhìn qua Uông Chân côn trùng đại quân. Uông Chân đối Long Trần cũng là không có bất kỳ cái gì giấu giếm, trực tiếp nói cho hắn biết. Loại hình công kích côn trùng thì có 3.000, loại hình phòng ngự côn trùng có 5.000, toàn bộ đều là cửu giai. Mà lại mới côn trùng, mỗi ngày đều đang trưởng thành, bây giờ Uông Chân thần thái phi dương, cũng không tiếp tục là lúc trước vô kế khả thi bộ dáng. 8.000 đầu cửu giai ma thú cấp côn trùng, Long Trần tự suy nghĩ một chút đều một trận tê cả da đầu. Uông Chân lúc này nhưng là muốn cuộc khởi. Một ngày này, Long Trần đang suy nghĩ về sau làm sao kiếm tiền đâu, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng cãi vã, sau đó lại bắt đầu oanh minh bạo hưởng, lại có người đánh nhau. Long Trần đi ra xem xét. Không khỏi sững sờ, lại là biến mất gần 2 tháng Cao Hiển Dương trở về. Lúc này Cao Hiển Dương không biết làm sao cái tình huống, vậy mà cùng Cốc Dương ở phía xa không trung kịch chiến, bên cạnh Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ. Ngay tại cho Cốc Dương gọi tốt trợ uy. Tình huống như thế nào? Long Trần hỏi Tống Minh Viễn. Tống Minh Viễn nói, cái này Cao Hiển Dương cũng là người ngu ngốc, sau khi trở về, liền nói thú triều muốn bạo phát, muốn cùng lão đại ngươi, nói chuyện làm sao bố trí thành phòng. Nói đùa cái gì, nơi này có hắn chuyện gì? Bây giờ thành phòng ta cùng Lý Kỳ đều bố trí xong, hắn muốn đến hái quả đào. Sao có thể để hắn toại nguyện? Trong khoảng thời gian này, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ hai người dựa theo Long Trần phân phó, không biết ngày đêm vận chuyển thổ chi lực, gia trì một đạo cao vạn trượng, dài đến hơn 1.000 vạn bên trong phòng ngự vách tường, hai người đều mệt mỏi thành chó, còn kém không có le lưỡi. Đem 8 triệu dặm thành phòng dây, đúc liền thành còi hình dáng, đợi đến thú triều bạo phát, phiến khu vực này yêu thú, sẽ theo còi tiến nhập Huyền Thiên thành phạm vi, phòng thủ khu vực thu nhỏ, thủ hộ lên thì đơn giản hơn nhiều. Chi 2 tháng trước, bóng người không thấy, bây giờ Cao Hiển Dương chạy về đến thương lượng làm sao phòng ngự. Cái này thuần túy cũng là chờ lấy thú triều sau khi kết thúc, muốn chia công tích lĩnh thưởng ban cho, muốn chia đi một nửa công lao, đây cũng quá không biết xấu hổ. Cốc Dương cũng là bạo tính khí, không quen hắn mau bệnh, trực tiếp nói cho Cao Hiển Dương, trận này phòng ngự chiến, có ngươi là 58, không có ngươi là 40, cái kia chỗ nào hóng mát, liền tiếp tục chỗ nào lạnh mau đi đi. Sau đó Cao Hiển Dương thì chỉ Cốc Dương cái mũi mắng ngươi là ai, cũng không biết có phải hay không là bị Long Trần lây bệnh, kết quả Cốc Dương đi lên cũng là một cái bạt tai mạnh, sau đó hai người thì dắt tay bay lên trời. Cùng mặt trời vai sóng vai. Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng chờ một đám đi theo Cao Hiển Dương các đệ tử, đều trong lòng kinh hãi, Cốc Dương cùng bọn hắn là một giới, đồng thời thực sự nhập Huyền Thiên Đạo Tông, có thể tính bây giờ cùng đời trước tuyệt đỉnh thiên kiêu Cao Hiển Dương chiến thành ngang tay, bọn họ không thể tin tưởng hết thảy trước mắt. Đáng sợ nhất là, Cốc Dương cái gì thời điểm vậy mà trở thành lục phẩm thiên hành giả rồi? Mới vừa vào biệt viện thời điểm, hắn bất quá là tứ phẩm thiên hành giả a. Thật chẳng lẽ như trong truyền thuyết, Huyền chủ đại nhân đang nghiên cứu bí mật cách điều chế, có thể khiến người ta nhanh chóng tăng lên thiên hành giả phẩm giai. Lúc trước Long Huyết quân đoàn đệ tử, đồng thời tiến giai tứ phẩm thiên hành giả, oanh động toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, lúc ấy Huyền chủ đại nhân đem sự tình nắm vào trên người mình. Nhưng là Huyền chủ đại nhân nói đến cực kỳ mập mờ, người khác lại không dám hỏi, kết quả xuất hiện vô số suy đoán, trong đó một loại cũng là chọn chủ đại nhân nghiên cứu ra một cái độc môn bí phương, có thể để thiên hành giả cực tốc tăng lên phẩm giai, nhưng là loại tình huống này có hay không hậu di chứng, còn có đợi quan sát. Cho nên còn không có đại diện tích quảng bá. Bây giờ gặp Cốc Dương vậy mà đều phát triển đến lục phẩm thiên hành giả, Cao Hiển Dương bên kia đệ tử, đều trong lòng kinh hãi, lại tràn đầy đố kỵ, cảm thấy Huyền chủ đại nhân không công bằng, coi như làm thí nghiệm phẩm, bọn họ cũng nguyện ý a, có thể là căn bản không có cho bọn hắn cơ hội. Trận này đại chiến, trọn vẹn kịch chiến một canh giờ, vẫn không có phân ra thắng bại, Cao Hiển Dương thắng ở tu vi cao, Cốc Dương thắng ở lực lượng cường. Cao Hiển Dương tại sử xuất toàn lực về sau, vẫn như cũ không cách nào chiến thắng Cốc Dương. Rốt cục sắc mặt âm trầm thu tay lại. Gặp Cao Hiển Dương thu tay lại, Long Huyết chiến sĩ nhóm bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, không chỉ Long Huyết chiến sĩ, chỉ cần là Long Trần trận doanh đệ tử, không không nhảy cẩn hoan hô. Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, mỗi một cái đều là chân chính hảo hán, thâm thụ đệ tử khác kính sợ cùng sùng bái, nhất là tất cả mọi người là kề vai chiến đấu huynh đệ, gặp Cốc Dương có thể cùng Cao Hiển Dương đánh hòa nhau, đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Long Trần, ngươi có ý tứ gì? Đây chính là ngươi đối đãi đồng môn thủ đoạn. Ngươi đừng quên, phòng ngự thú triều. Chúng ta hai cái cát mang một đội, mà không phải một mình ngươi làm thổ hoàng đế. Cao Hiển Dương sắc mặt tái xanh, hôm nay quá mất mặt, đem đầu mâu chỉ hướng Long Trần. Không sai, chúng ta là cát mang một đội, chúng ta đến sau này, ngươi bắt đầu thì mang đội ngũ của ngươi rời đi, một mực chưa xuất hiện. Mà ta đến sau này, ta tiếp lấy tòa thành này, ta hiện tại là thành chủ, ta phải bảo vệ tòa thành này. Ngươi mang ngươi đội, ta thủ ta thành, chúng ta các không liên quan, trước kia chúng ta hợp tác không phải thẳng được chứ, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Chỗ để miễn cho gây mâu thuẫn. Ngươi vẫn là cùng lúc trước một dạng, tiếp tục mang ngươi đội, mà ta tiếp tục thủ ta thành. Long Trần thản nhiên nói. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, bây giờ mặt biển một mảnh yên tĩnh, yêu thú cũng không tiếp tục chịu lộ ra mặt biển, nói rõ thú triều liền muốn bạo phát, ta còn thế nào dẫn đội? Cao Hiển Dương cả giận nói. Điều này cùng ta có long quan hệ. Lúc trước ngươi ngưu bức hống hống mang theo người, đem duy nhất một chiếc có thể bay làm được phi chu mang đi, ngươi có thể từng nghĩ tới chúng ta. Hiện tại chúng ta hết thảy đều làm tốt rồi, các ngươi trở về cùng ta giảng những thứ này. Ngươi muốn mặt không biết xấu hổ. Con người của ta tính khí không tốt lắm, tốt nhất đừng chọc ta, các ngươi có thể lưu thì lưu, không lưu liền lăn trứng, đến mức làm sao tại trận này thú triều bên trong thể hiện giá trị của mình, nể tình mọi người đồng môn một trận, đưa ngươi tám chữ đi. Long Trần lạnh lùng thốt. Cái gì tám chữ? Có chiêu muốn đi, không có nhận chết đi. Long Trần nói xong, vung tay lên, nhìn cũng không nhìn Cao Hiển Dương nhất mắt, quay trở về chính mình phủ thành chủ. Long Huyết chiến sĩ cùng đệ tử khác cũng giải tán lập tức, chỉ để lại Cao Hiển Dương đám người. Chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Rất hiển nhiên, Long Trần nơi này không chào đón bọn họ, bởi vì Cao Hiển Dương trước đó làm quá phận. Đắc tội tất cả mọi người, bây giờ không ai nguyện ý cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, các ngươi không phải ngưu bức à, các ngươi tiếp tục ngưu bức đi thôi. Chúng ta làm quả thật có chút quá, muốn không, chúng ta đi cùng Long Trần nói lời xin lỗi, lấy Long Trần quang minh lỗi lạc tính cách. Phạm Tùng rốt cục nhìn không được mở miệng nói. Ba, Cao Hiển Dương một bàn tay đem Phạm Tùng đánh bay, đập đến Phạm Tùng ho ra đầy máu, Cao Hiển Dương giận dữ hét, hắn Long Trần là cái gì? Dựa vào cái gì để cho ta xin lỗi? Nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, Cao Hiển Dương gương mặt vẻ oán độc, nhìn đến khiến người ta không rét mà run. Mà Phạm Tùng tại mọi người nâng đỡ đứng lên, trong đôi mắt cũng mang theo từng trận lửa giận, nhưng là cuối cùng không dám nói cái gì. Chương 1159, Thú Triều Bạo Phát. Cao Hiển Dương bị Cốc Dương đánh hòa nhau, uy nghiêm quét rác, Long Huyết Quân Đoàn tại tất cả Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử trong lòng, lần nữa tăng lên một cái độ cao mới. Một trận chiến này để bọn hắn minh bạch, Long Huyết Quân Đoàn không chỉ có Long Trần cái này một cái vô địch thống soái, càng có một nhóm khủng bố vô biên quái vật, Long Huyết Quân Đoàn bên trong không có một người bình thường. Liên tục mấy ngày, đều hết sức bình tĩnh, Cao Hiển Dương bên kia cũng không rời đi, cứ như vậy tại Huyền Thiên Thành bên trên vị trí, xây dựng lều vải, cùng mọi người bảo trì một khoảng cách. Đối với Cao Hiển Dương, Long Trần căn bản là không có phản ứng đến hắn, càng không hỏi hắn những ngày này hướng đi, cứ như vậy đem hắn phơi lấy. Cuối cùng vẫn là Cao Hiển Dương không giữ được bình tĩnh, cuối cùng lựa chọn hướng Long Trần cúi đầu, phái Phạm Tùng đến báo cáo những ngày này hành trình. Long Trần, đây chính là chúng ta những ngày này xâm nhập toàn biển hành trình lộ tuyến, ta nghe nói các ngươi bị Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử tập kích, ta có thể dùng đầu người đảm bảo, những sự tình này cùng chúng ta không quan hệ. Phạm Tùng nhìn lấy Long Trần, ánh mắt có chút phức tạp nói. Lúc trước Long Trần ban đầu nhập Huyền Thiên Đạo Tông, bọn họ đều không có đem Long Trần để vào mắt, các loại chèn ép, bây giờ Long Trần cuộc khởi mạnh mẽ, cùng bọn hắn đã không ở cùng một cấp bậc, bây giờ Long Trần độ cao, bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ. Ta biết, Trấn Thiên Pháp Tông tại mấy trăm năm trước, thì tại Phi Chu lên làm xong tay chân, ta cũng không có hoài nghi các ngươi. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần đã từng hoài nghi tới Cao Hiển Dương bọn người, nhưng là luôn cảm thấy sự kiện này có kỳ quặc, nếu như là Cao Hiển Dương làm, động như vậy mấy, Long Trần cũng nghĩ không ra. Đối Cao Hiển Dương đến nói không có nửa điểm chỗ tốt, Trấn Thiên Pháp Tông đều là pháp tu, không có khả năng thu lưu hắn, Cao Hiển Dương làm như thế, là tự hủy tương lai. Coi như Cao Hiển Dương muốn phản bội Huyền Thiên Đạo Tông, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện, một cái là đầy đủ dụ hoặc, còn có một cái là đầy đủ bảo hộ. Hai cái này, Trấn Thiên Pháp Tông đều không thể cho hắn. Bởi vì phản bội Huyền Thiên Đạo Tông, coi như đạt được lại nhiều chỗ tốt, Cao Hiển Dương cũng sẽ đối mặt toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông truy sát, chỗ tốt lại lớn, cũng mất mạng hưởng thụ, cho nên Long Trần phủ nhận Cao Hiển Dương bán. Về sau để Quách Nhiên cẩn thận kiểm tra Phi Chu, Quách Nhiên ở hạch tâm bộ kiện bên trong, một cái ẩn nấp địa phương, tìm được một cái trang bị. Chính là cái kia trang bị, để Trấn Thiên Pháp Tông có thể đại khái tính ra Phi Chu lên nhân số, cùng vị trí cụ thể, cho nên mới có lúc sau tinh chuẩn đánh lén. Tô Mặc cùng Mộc Thanh Huyên xuất lĩnh người nhiều nhất, mà lại không phải Trấn Thiên Pháp Tông mục tiêu cuối cùng nhất, cho nên lựa chọn Vạn Trùng Hội, Thiên Nữ Minh cùng Long Huyết Quân Đoàn ra tay. Sau đó Long Trần không khỏi cảm khái, nhìn tính vạn tính, hơi không cẩn thận, liền sẽ lưu lại sơ hở. Cái này căn bản liền khó lòng phòng bị. Cho nên lần này trở về sau, Long Trần tra rõ Huyền Thiên Thành, bình thường là có thể ném đồ vật, toàn bộ đều bị Truy Vân Thôn Thiên Tước mang đi, ném vào đại hải, lúc này mới yên tâm không ít. Cao Hiển Dương ý tứ, Thú Triều lập tức liền muốn bạo phát, làm Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, tất cả mọi người cần phải ra một phần lực. Phạm Tùng thử thăm dò nói, hắn là sợ Thú Triều sau khi kết thúc, luận công hành thưởng, không có phần của hắn đi. Long Trần lắc đầu nói. Khụ khụ, dù sao tất cả mọi người là đạo tông đệ tử, bình thường tranh giành về tranh giành. Đấu về đấu, nhưng là thời khắc mấu chốt, vẫn là phải đoàn kết. Phạm Tùng có chút lúng túng nói. Cũng không sai, nếu như hắn có thể thành thật thật, nghe theo chỉ huy, đừng cho ta ra yêu thiêu thân, ta sẽ không khu trục hắn. Nhưng là nếu như muốn cùng ta tranh đoạt chỉ huy quyền, thì cút ngay lập tức, muốn là thời khắc mấu chốt cho ta thêm phiền. Ta sẽ lập tức đánh giết hắn. Long Trần lạnh lùng thốt. Ta sẽ đem ngươi ý tứ, truyền đạt cho hắn. Phạm Tùng trong lòng run lên, Long Trần sớm cũng không phải là trước kia Long Trần, nếu như muốn đánh giết Cao Hiển Dương, nhiều cường giả như vậy xuất thủ. Cao Hiển Dương coi như có 10 cái mạng, cũng không đủ dùng. Mặt khác, ta hỏi ngươi, các ngươi ra biển đi săn những ngày gần đây, có hay không phát giác có gì có thể nghi dấu hiệu? Long Trần nhìn lấy Phạm Tùng nói, trong đôi mắt thần quang như điện, nhìn chằm chằm Phạm Tùng ánh mắt. Không có, Phạm Tùng lắc đầu nói. Vậy ngươi đi đi. Long Trần gật đầu, khẽ mỉm cười nói. Phạm Tùng cái này mới đứng dậy thi lễ một cái, ngay tại hắn quay người muốn đi ra ngoài thời điểm, Long Trần mở miệng nói, trở về suy nghĩ một chút, ngươi là trung với Cao Hiển Dương, vẫn là chấp pháp điện, hay là huyền thiên đạo tông? Phạm Tùng thân thể hơi chấn động một chút, hơi dừng lại một chút, sau đó cứ như vậy rời đi. Ngày thứ hai, Phạm Tùng lại tới, nói cho Long Trần, Cao Hiển Dương đồng ý Long Trần yêu cầu, nghe từ Long Trần chỉ huy. Long Trần mỉm cười, bất quá con ngươi chỗ sâu, lại xuất hiện một vệt hiểu rõ, bất quá không hề nói gì. Có một số việc, nghĩ kỹ mới quyết định. Long Trần nhìn đứng ở chỗ đó, không ngừng dãy dụ Phạm Tùng nói, Phạm Tùng rốt cục cắn răng nói, tại chúng ta ra biển thời điểm, Cao Hiển Dương một mình tiến vào biển sâu xem xét yêu thú động thái, đã từng biến mất một ngày một đêm. Long Trần gật đầu nói, rất tốt, thật cao hứng ngươi còn biết ngươi là một tên huyền thiên đạo tông đệ tử, đi thôi, chú ý an toàn. Long Trần câu nói sau cùng, biết tròn biết méo, Phạm Tùng gật gật đầu, nói một tiếng đa tạ, liền rời đi. Long Trần một mình trong phòng, nhìn ngoài cửa sổ hải thiên tương giao địa phương, tự lẩm bẩm, biến mất một ngày một đêm, cái này liền bình thường. Thời gian một ngày trôi qua, bỗng nhiên có một ngày, nước biển bắt đầu tăng lên, sóng lớn ngập trời, tiếng rít vang vọng đất trời. Tập hợp, thú triều muốn bạo phát, các huynh đệ, cơ hội phát tài tới. Cốc Dương hô quát, nửa câu đầu rất có uy nghiêm, nhưng là nửa câu sau, cũng làm người ta tiết khí. Bất quá dạng này hô quát, để nguyên bản nghiêm túc khẩn trương không khí, hòa tan rất nhiều, huyền thiên đạo tông các đệ tử toàn bộ tập hợp. Huyền thiên đạo tông gần 30 vạn đệ tử, thẳng đến bờ biển phóng đi, đến bờ biển về sau, bọn họ phát hiện, nước biển lăn lộn, như là mở nồi đồng dạng, to lớn sóng lớn điên cuồng cọ rửa con đê, thủy triều vượt tăng càng cao. Âm âm. Đinh tai nhức óc tiếng vang từ đáy biển truyền đến, cả vùng đều vì thế mà chấn động, khiến những đệ tử kia đột nhiên biến sắc. Bọn họ chưa bao giờ trải qua khủng bố như thế hiện tượng. Không cần sợ, đây là hàng tỷ yêu thú, dán vào đáy biển chạy vội, tạo thành hiện tượng, rất bình thường. Long Trần giải thích nói. Yêu thú thì muốn tới, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, dựa theo lúc trước trận hình sắp xếp tốt, Long Huyết quân đoàn ở giữa, Hoa Thiên Ngữ cùng Tô Mặc dẫn người ở hai cánh, Cao Hiển Dương dẫn người cư đuôi, bố trí hình thoi đại trận pháp, chủ động xuất kích. Long Trần một tiếng gào to, Long Huyết chiến sĩ nhóm đã xông ra, giống như một đạo đầu mũi tên, xông về gần biển. Hoa Thiên Ngữ cùng Tô Mặc xuất lĩnh đại quân theo hai cánh dựa vào. Phía sau cùng là Cao Hiển Dương xuất lĩnh đội ngũ. Cao Hiển Dương nhìn về phía trước chỉ huy Long Trần, trong đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo, nhưng là im lặng không lên tiếng theo ở phía sau. Oanh, một tiếng bạo hưởng, mặt biển nổ tung, vô tận bóng người to lớn, từ đáy biển bay ra, thẳng đến mọi người đánh tới. Đủ loại yêu thú, giống như núi nhỏ bóng người, nhào về phía mọi người, trên thân mang theo vô tận vị mặn cùng mùi tanh, nộ hống mà tới, giết a, để yêu thú kiến thức một chút, cái gì gọi là cấp cuối lực lượng. Cái gì gọi là kinh khủng nhất chiến lực, một cái Long Văn chiến sĩ, nhìn thấy vô cùng vô tận yêu thú bay ra. Không khỏi hưng phấn trống to. Mau đỡ ngược lại đi, bất quá là lục giai yêu thú, ngươi hưng phấn cái gì sức lực a? Một cái Long Văn chiến sĩ một mặt im lặng nói, tuy nhiên những thứ này yêu thú to lớn, nhưng đều là lục giai yêu thú, phất tay liền có thể chém giết một mảnh, căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào tính, như thế la to, có chút nhỏ nói thành to. Nhưng là Long Huyết chiến sĩ, bây giờ tự như phản xạ có điều kiện đồng dạng, chỉ cần cùng Long Trần cùng một chỗ, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, thì sẽ bắt đầu nhiệt huyết dâng lên, căn bản khống chế không nổi. Rầm rầm rầm. Mọi người đứng yên trên mặt biển, vũ khí trong tay bay múa, từng đạo công kích, rơi vào đàn yêu thú bên trong, yêu thú ào ào sụp đổ, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ đại hải. Long Trần nhìn lấy những cái kia yêu thú tinh huyết, cấp tốc bị nước biển hấp thu. Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái. Đại đạo vô hình, đại đạo vô tình, tại đại đạo trước mặt, bất luận cái gì sinh mệnh nhìn như tự do, trên thực tế lại bị trong cõi U Minh Thiên Đạo chưởng khống. Những thứ này yêu thú cấp thấp, bởi vì nhiều lắm, uy hiếp đến Thiên Võ Hoàng Hải bên trong, cao dài yêu thú lợi ích, ảnh hưởng tới bọn chúng tu hành. Không biết dùng thủ đoạn gì, khiến cái này không có bất kỳ cái gì trí tuệ yêu thú, điên cuồng công kích nhân loại. Bọn họ bị đánh giết về sau, tinh huyết năng lượng chảy trở về đại hải, để trong biển rộng linh khí càng thêm nồng đậm hùng hậu, có lẽ đây chính là những cái kia yêu thú người thống trị mục đích. những thứ này tinh huyết chảy vào đại hải, người được lợi là những cái kia cao giai yêu thú, như vậy nhân loại cùng yêu thú chém giết, kẻ thu lợi là ai đâu? Đến cùng là ai cùng yêu thú chúa tể, ký kết này chủng loại giống như khế ước đồ vật đâu? Máu tanh giết hại, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Thương xót tình cảm tại giết hại trước mặt, không đáng một xu. Tuy nhiên yêu thú cũng là sinh mệnh, thế nhưng là nếu như không giết bọn nó, bọn họ xông qua phong tỏa, thì sẽ trực tiếp giết vào nơi sâu xa của đại lục, giết hại hết thảy sinh linh. Giết hại là tàn khốc, là dã man, là bạo ngược, nhưng là có lúc, giết hại mới là giải quyết vấn đề đường tắt duy nhất. Bởi vì thế giới này lên, không có có một loại chân lý có thể làm cho tất cả mọi người tin phục, nếu không liền sẽ không có nhiều loại tín ngưỡng, thì liền thần minh cùng thần minh ở giữa, đều sẽ phát sinh khác nhau, phát sinh chiến tranh. Cho nên khi đạo lý không cách nào giảng thông, lại đối mặt uy hiếp thời điểm, phàm là có trí tuệ sinh vật, đều sẽ bản năng phát động chiến tranh. Yêu thú nhiều lắm, mà lại đều là lục giai yêu thú, không có ai đi thu thập bọn nó nội đan, một cái là bận không qua nổi, một cái là lục giai yêu thú nội đan, bọn họ chướng mắt. Tại Đông Hoang, một khỏa thuộc tính tương đối tốt lục giai yêu thú nội đan, thậm chí có thể đổi lấy một tòa thành trì, nhưng là ở chỗ này, nội đan khắp nơi đều có, lại đều chẳng muốn đi thu lấy. Mà tại trên bờ biển, vạn trùng hội các đệ tử, bắt đầu đánh giết những cái kia cá lọc lưới. Đem trọn cái bờ biển phong tỏa. Để mọi người khiếp sợ là, lần này yêu thú triều vô cùng to lớn, một mực giết tới ngày thứ ba, mới bắt đầu xuất hiện thất giai cùng bát giai yêu thú. Lúc này, yêu thú thi thể chồng chất thành cao sơn, Long Trần thì phụ trách thanh lý những thi thể này, vung tay lên, cao như núi thi thể, trực tiếp ném vào hỗn độn không gian hắc thổ bên trong. Long Trần hiện tại hỗn độn không gian có phạm vi triệu dặm, mà trung gian hắc thổ cũng có vạn dặm đường kính, như là xuề ra to lớn miệng, điên cuồng thôn phệ những thi thể này, vô tận sinh mệnh khí tức bắt đầu nở rộ. Chương 1160, sinh mệnh thần dịch. Theo vô tận yêu thú thi thể, rót vào hỗn độn không gian, bị hắc thổ điên cuồng thôn phệ, phóng xuất ra vô tận sinh mệnh chi khí. Bởi vì Vân Sam thiết tượng đã phát triển đến cực hạn, không cách nào lại hấp thu những cái kia sinh mệnh chi lực, những cái kia sinh mệnh chi lực, vậy mà bắt đầu tạo thành sương mù nhàn nhạt. Vũ khí đồng dạng ẩn chứa sinh mệnh chi lực, Long Trần ngạc nhiên phát hiện, những cái kia trong sương mù, đồng dạng có sinh mệnh năng lượng ba động, bắt đầu càng thêm lớn lực thu thập những cái kia yêu thú thi thể. Âm âm giữa thiên địa oanh minh bạo hưởng. Cửu giai yêu thú bắt đầu xuất hiện, mọi người bắt đầu có áp lực, cửu giai yêu thú phòng ngự cùng lực công kích đều quá mức cường đại, nhất là cửu giai yêu thú nhiều lắm, như là một ngọn núi lớn đè qua tới. Lui lại đến phòng tuyến thứ nhất, Long Trần kêu lớn, mọi người theo đại hải chậm rãi lui về bên bờ là 100 trượng vách núi, nước biển không cách nào lên bờ, nhưng là độ cao này đối với thân dài ngàn trượng cửu giai yêu thú tới nói, bất quá là một cái nho nhỏ bậc thang mà thôi. Mọi người lui về bên bờ, xếp thành một hàng, biến hóa trận hình, ào ào xuất thủ đánh giết cửu giai yêu thú. Mỗi cái thế lực đều có một bộ phận người, chuyên môn thu thập yêu thú nội đan. Cửu giai yêu thú nội đan, nhưng là đồ tốt, không thể lãng phí, bất quá thi thể thì không ai muốn. Mà lại cửu giai yêu thú thi thể quá mức to lớn, tụ tập nhiều, ảnh hưởng chiến đấu, Long Trần thì đang không ngừng thu lấy yêu thú thi thể. Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, nhìn về phía trước không ngừng thanh lý thi thể Long Trần, đều trong lòng khâm phục. Thân là tuyệt đại cao thủ, mấy chục vạn đệ tử lãnh tụ, vậy mà làm lên người quét đường công việc, chỉ sợ không có một cái nào thiên kiêu, có thể làm được Long Trần biết điều như vậy. Long Trần sư huynh, loại chuyện này, sao có thể bởi ngài tự mình đến đâu, vẫn là để ta làm thay đi. Một đám đệ tử có chút nhìn không được, để Long Trần cái này tuyệt thế cường giả đến thanh lý đồ bỏ đi, bọn họ cảm giác đến trên mặt nóng bỏng, vội vàng lên đến giúp đỡ thanh lý. Uy uy uy, các ngươi đừng nhúc nhích, để cho ta tới, của các ngươi không gian giới chỉ có hạn, tràn đầy, còn muốn đi nơi xa thanh lý, ta trước khi đến, liền đã chuẩn bị đại lượng không gian vật chứa, ta đến liền tốt. Long Trần vội vàng ngăn cản mọi người giúp đỡ, nói đùa cái gì, đối với Long Trần tới nói. Đều là bảo bối a, sao có thể cho người khác? Muốn không Long Trần sư huynh, ngài đem vật chứa giao cho chúng ta, loại chuyện này, ngài tự mình động thủ. Cái này có chút không thích hợp. Một người đệ tử uyển chuyển nói, cái gì phù hợp không thích hợp, các ngươi đổ máu liều mạng đánh giết yêu thú, ta liền không thể thu chút đồ bỏ đi rồi. Đi đi đi, cái kia bận bịu cái gì đi. Long Trần phất tay đem bọn hắn đuổi đi. Những đệ tử kia nhìn lấy Long Trần, trong lòng tràn đầy kính nể, không ít người trộm trộm nhìn thoáng qua nơi xa, đứng chắp tay, ngạo nghễ liếc nhìn chiến trường. Căn bản không động tới tay Cao Hiển Dương, đều trên mặt hiện lên một vệt vẻ khinh bỉ. Long Trần thân phận gì, bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông trưởng lão phía dưới đệ nhất người, như thế ngưu bức nhân vật, tự mình quét dọn chiến trường, ngươi Cao Hiển Dương cũng không cảm thấy ngại ở nơi đó trang bức. So sánh dưới, mọi người càng ưa thích Long Trần loại kia thâm trầm nội liễm, đây mới là có thật người có bản lĩnh ưa thích điệu thấp nguyên nhân, bởi vì bọn hắn có năng lực tùy thời cao điệu. Trên thực tế Long Trần ở đâu là điệu thấp, hắn đây là tại buồn bực thanh âm đại phát tại đâu. Nhiều như vậy ma thú thi thể, tiến vào Long Trần hỗn độn không gian, trong không gian vũ khí bắt đầu biến đến nồng nặc lên. Mấy canh giờ về sau, đám yêu thú biến đến càng thêm cuồng bạo, thậm chí xuất hiện cửu giai trung kỳ yêu thú, mọi người áp lực biến lớn. Trận hình lần nữa co rụt về đằng sau, dạng này đã đến miệng kèn trung gian bộ phận, nơi này phạm vi rút nhỏ rất nhiều, trận hình biến đến dày đặc, lại càng dễ kết thành kiên cố phòng ngự trận dây. Quách Nhiên, cửu giai yêu thú nhiều lắm, dọn dẹp một chút. Long Trần kêu lên. Được rồi, lão đại nhìn tốt a, hoành hành. Khụ khụ. Đừng đá, chính ta đi. Quách Nhiên lại muốn niệm tình hắn lệch ra thơ, kết quả Long Trần chân vừa nhấc, tiểu tử này thơ cũng không đọc, vội vàng chạy vội tiến lên. Lấy ra cự nỏ, liên tục bắn ra mười mấy tiễn, phía trước đàn yêu thú, quả thực là đánh ra mười mấy cái lối đi. Rầm rầm rầm. Liên tục bạo hưởng chấn động, huyết nhục văng tung tóe, phía trước trên chiến trường đàn yêu thú, bị tạc ra mười cái đường kính mấy trăm dặm hố to. Tại cái phạm vi này bên trong ma thú, trong nháy mắt bị diệt sát, các đệ tử làm ngang nhiên, tuy nhiên có người được chứng kiến Quách Nhiên bạo liệt tiễn uy lực. Nhưng bây giờ Quách Nhiên bạo liệt tiễn, uy lực quá mức dọa người rồi. Mười mấy chi bạo liệt tiễn sau đó, chiến trường bị trống rỗng một mảng lớn, Long Trần duỗi bàn tay, những cái kia phá nát yêu thú thi thể trong nháy mắt bị hắn thu lấy. Mà liền tại Long Trần thu lấy những cái kia vụn vặt thi thể thời điểm, trong thi thể nội đang bị Long Trần tháo rời ra. Thi thể rơi vào hắc thổ bên trong, mà nội đang bị tách ra. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cửu giai yêu thú xuất hiện, hiện tại đã không có cửu giai trở xuống yêu thú, toàn bộ chiến trường phía trước, một mảnh đen kịt, toàn bộ đều là cửu giai yêu thú. Mà lại hậu kỳ cũng bắt đầu xuất hiện, lúc này Mộng Kỳ triệu hoán ra 36 con sủng vật trợ chiến, mà lại đã sớm chờ không nổi Truy Vân Thôn Thiên Tước, rốt cục cũng bắt đầu xuất thủ, đã phát triển đến bát giai trung kỳ Truy Vân Thôn Thiên Tước. Đánh giết những cái kia cửu giai yêu thú, quả thực cũng là chém dưa thái rau, coi như đến cửu giai hậu kỳ yêu thú, cũng là nhất kích miểu sát. Uông Chân cũng rốt cục cho thấy thực lực khủng bố, 1.3 vạn đầu cửu giai ma thú cấp quái trùng xuất hiện, tạo thành lực lượng kinh khủng, xông vào yêu thú đại quân bên trong, mạnh mẽ đâm tới, dũng không thể đỡ. Hoa Thiên Ngữ cũng cho thấy nàng thực lực kinh khủng, đầy trời cánh hoa bay qua, cửu giai yêu thú cái kia kinh khủng giáp sát. Tại Hoa Thiên Ngữ trước mặt, thì như là đậu hũ yếu ớt, nhất sát một mảng lớn. Đồng thời Đường Uyển Nhi phong nhận chi hải xuất hiện, cùng Hoa Thiên Ngữ một dạng, bày ra chính là đại diện tích khủng bố lực sát thương. Bởi vì yêu thú nhiều lắm, Nhạc Tử Phong, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ bọn người, cũng ào ào xuất thủ, lục phẩm thiên hành giả thực lực bạo phát, những cái kia cửu giai yêu thú liên miên ngã xuống. Phạm Tùng nhìn đến rung động trong lòng, Hoa Thiên Ngữ cùng Uông Chân cho thấy thực lực. Để hắn vô cùng kinh hãi, lúc trước đối thủ, bây giờ cơ hồ đã có thể miểu sát hắn, điều này làm cho hắn không kinh hãi. Mà Cao Hiển Dương cùng Hồ Quy Sơn xác thực vừa sợ vừa giận lại là đố kỵ, hai người đố kỵ đến trong mắt đều đỏ, bây giờ bọn họ đã hoàn toàn xem không hiểu mọi người thực lực. Long Trần cường đại thì cũng thôi đi, dù sao đó là một cái quái vật, thế nhưng là Long Trần bên người mọi người, từng cái khủng bố như thế. Mà lại thì liền Uông Chân cùng Hoa Thiên Ngữ chiến lực, đều để bọn hắn kinh hãi. Lúc này Cao Hiển Dương cũng xuất thủ, kiếm khí tung hoành đi tới. Lực sát thương đồng dạng khủng bố, thế nhưng là cùng Đường Uyển Nhi, Hoa Thiên Ngữ, Uông Chân bọn người so sánh, còn kém rất nhiều, lộ ra ảm đạm phai mờ. Những cái kia đi theo Cao Hiển Dương các đệ tử, ánh mắt cũng bắt đầu biến đến quái dị, bất quá lúc này còn tại kịch chiến, người nào cũng không có tận lực biểu hiện ra ngoài. Bất quá Cao Hiển Dương con ngươi chỗ sâu, lại biến đến băng lãnh một mảnh, nhìn lấy Long Trần đám người bóng người, sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm. Long Trần cũng không có chú ý tới Cao Hiển Dương tâm tình biến hóa, mà chính là hết sức chuyên chú thu lấy những cái kia yêu thú thi thể. Lúc này hỗn độn không gian bên trong vũ khí, biến đến càng thêm nồng đậm, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Những cái kia trong sương mù, ngưng tụ vô tận sinh mệnh chi lực, theo yêu thú thi thể, bị hắc thổ thôn phệ, vũ khí càng lúc càng nồng nặc. Tí tách, bỗng nhiên hỗn độn không gian bên trong, một thanh âm đưa tới Long Trần chú ý, Long Trần vội vàng tìm kiếm, bỗng nhiên, Long Trần tại thiên đạo bên cây lên, phát hiện một khỏa chỉ có khoảng một tấc cao cây nhỏ. Cây nhỏ không biết cái gì thời điểm dài đi ra, không có thân cành, trên đỉnh đầu cực kỳ đột ngột sinh ra ba cái lá cây. Lá cây có lớn chừng bàn tay. Thành màu xanh biếc, lộng lẫy oánh nhuận, khiến người ta nhìn lấy tâm lý hết sức thoải mái, dường như có thể quên mất hết thảy phiền não đồng dạng. Lá xanh phía trên, mọc ra tinh mịn đường vân, mười phần phổ thông, tự như là phổ thông thực vật, nhưng lại có loại không hiểu đạo vận. Tí tách, đúng vào lúc này, một mảnh lá xanh lên, hiện đầy tinh mịn giọt sương, vậy mà ngưng kết đến cùng một chỗ, giọt rơi trên mặt đất. Giọt sương thấp rơi trên mặt đất, cấp tốc bị đại địa hấp thu, Long Trần có thể cảm giác được, vô tận sinh mệnh khí tức tràn vào hỗn độn không gian. Tí tách, khi lại một giọt sương châu ngưng tụ về sau. Sắp nhỏ xuống thời điểm, Long Trần thân thủ đem tiếp được. Cái này? Đây không phải. Sinh mệnh thần dịch A. Long Trần cảm thụ được giọt này giọt sương bên trong, cái kia vô tận sinh mệnh chi lực, trong lòng không khỏi chấn động mãnh liệt. Cái này giọt sương, cùng lúc trước linh giới cường giả cho hắn giọt sương cơ hồ giống như đúc, mà lại sinh mệnh khí tức, càng là không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Ta vậy mà có thể ngưng tụ sinh mệnh thần dịch rồi. Long Trần trong lòng không khỏi cuồng hỉ, gấp vội vàng lấy ra ba bình ngọc, thả tại cái kia cây nhỏ phía dưới, thu thập phía trên kia nhỏ giọt xuống sinh mệnh thần dịch. Long Trần đột nhiên minh bạch, làm hỗn độn không gian bên trong, sinh mệnh chi lực sung túc tới trình độ nhất định, đạt đến một loại trạng thái bảo hòa, thì sẽ sinh ra cái này khỏa thần kỳ cây nhỏ, sinh ra sinh mệnh thần dịch. Chỉ bất quá cái này chuyển hóa quá trình 10 phần chậm chạp, cần mấy cái hô hấp mới có thể ngưng tụ ra một giọt, mà lại ngưng tụ ra ba giọt về sau, liền không lại ngưng tụ. Là năng lượng không đủ sao? Long Trần sững sờ, bỗng nhiên nghĩ đến nơi mấu chốt. Lão đại, có chút không chống nổi. Bỗng nhiên Quách Nhiên kêu sợ hãi, đem Long Trần bừng tỉnh, tâm thần theo hỗn độn không gian ly ra về hiện thực. Khi thấy rõ tình huống chung quanh lúc, không khỏi giật nảy mình. Không biết cái gì thời điểm, cửu giai yêu thú, như là sóng lớn đồng dạng vọt tới, lẫn nhau điệp gia, tạo thành chân chính thú triều, phóng tới mọi người, lục địa đã nhìn không thấy, bị vùi lấp tại cao mấy chục dặm thú triều phía dưới. Thì liền A-man cũng xuất thủ, nhưng là vẫn như cũ ngăn không được những cái kia dường như bị thần bí lực lượng đẩy tiến lên, lăn lộn mà đến vô tận yêu thú. Tinh vẫn, Long Trần không cần suy nghĩ, trực tiếp triệu hồi ra tinh vẫn, một khỏa hỏa cầu thật lớn, rơi vào xa xa yêu thú chi hải bên trong. Oanh, lực lượng kinh khủng bạo phát, trong vòng nghìn dặm yêu thú, bị diệt sát thành bột mịn, huyết nhục văng tung tóe, toàn bộ chiến trường vì không còn một móng. Lão đại uy vũ, Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, một tiếng reo hò, Long Trần xuất thủ một kích, vạn dặm chiến trường bị trong nháy mắt trống rỗng, trong vòng nghìn dặm thành một mảnh huyết nhục chi ao, màn này quá dọa người. Nguyên bản Cao Hiển Dương một mực trong lòng tràn đầy đố kỵ, thế nhưng là bây giờ Long Trần một kích phía dưới, không chỉ đánh chết vô tận yêu thú, càng đập nát Cao Hiển Dương đố kỵ chi tâm. Theo đố kỵ, biến thành hoảng sợ, trong khoảng thời gian này không thấy, Long Trần càng thêm kinh khủng, hắn đã liền cùng Long Trần động thủ tư cách cũng không có. Long Trần vung tay lên, vô tận huyết nhục bay vào hỗn độn không gian, những thứ này huyết nhục tại tinh vẫn lực lượng kinh khủng dưới, trực tiếp đập thành hồ gián, liền nội đan đều nổ nát, nhưng là Long Trần không quan tâm, chỉ cần có máu có thịt, như vậy đủ rồi. Vô tận huyết nhục trót vào hỗn độn không gian, đi qua hắc thổ chuyển hóa, sinh mệnh thần dịch lại bắt đầu chậm rãi nhỏ xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.